Không sai, chính là ta. Kim Thái thực ngoại ý muốn nhìn tiểu môn đồng, nhịn không được cười nói, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta. Mau, mau mang ta đi thấy Linh bà tử, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng nàng nói. Tiểu môn đồng đương nhiên nhớ rõ Kim Thái, phía trước chính là cái này đầu đất dường như nam nhân tốn số tiền lớn, mua rất nhiều cao giai phụ chú. Đặc biệt là người nam nhân này đắc tội vẫn là một cái nho nhỏ địa phược linh, rõ ràng chỉ cần hắn không đi kia địa phược linh sở tại phương chủ động chịu chết, liền sẽ không xảy ra chuyện, nhưng hắn cố tình như vậy túng, cho nên mới làm tiểu môn đồng ấn tượng khắc sâu. Biết Kim Thái ngốc nết lắm tiền, tiểu môn đồng không chậm trễ, một cái lắc mình tránh ra, mắt thấy Kim Thái bước nhanh xông vào môn tới sau, liền bay nhanh đóng lại cửa phòng, sau đó lanh Kim Thái một đường hướng tới thiên tường quán hậu viện mà đi. Hậu viện nội, một người thân xuyên tuyết trắng luyện công phục bà lao không sợ rét lạnh, chính thần sắc tự nhiên đứng ở gió lạnh trung đánh thái cực, tia che kín nếp nhăn bàn tay nhu nhược không có xương ở trong không khí chấn động, động tác phảng phất giống như nước chảy mây trôi, xứng với bà lao kia lạnh lùng nghiêm túc biểu tình, nhìn qua thật đúng là đạo cốt tiên phong, gọi người coi trọng liếc mắt một cái liền vô pháp rời đi tầm mắt. Gặp được bà lao nháy mắt liền kích động không thôi, Kim Thái bùn một chút liền mặt hướng bà lao quỳ xuống. Linh bà tử, cầu xin ngài nhất định phải cứu cứu ta a! Linh bà tử dư quang quét rơi lệ đầy mặt Kim Thái liếc mắt một cái, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn giơ lên đuôi lông mày, ngươi không phải Kim lão bản sao? Ra chuyện gì? Ta gặp được quỷ. Chính là ta chết cái kia thê tử Trịnh Thị. Kim Thái kinh hồn chưa định, vội vàng hỏi, ngươi phía trước không phải cùng ta nói, ta thê tử là cái gì địa phương linh, chỉ cần ta không đi Kim ra, liền sẽ không có việc gì sao? Kia vì cái gì tối hôm qua nàng hồn phách tới tìm ta? Nếu không phải ta phía trước mua những cái đó phụ chú, ta tối hôm qua khẳng định đã bị kia chỉ ác quỷ cấp giết. Thấy Kim Thái trợn tròn đôi mắt chất vấn chính mình, Linh bà tử động tác ngừng lại, khó hiểu nhìn Kim Thái xác nhận nói, ngươi nhưng xác định là ngươi thê tử. Đương nhiên, kia ác độc nữ nhân còn bóp ta cổ, muốn ta đền mạng đâu. Kim Thái không dám chậm trễ, chạy nhanh đem sự tình toàn bộ trải qua, một chữ không rơi toàn bộ đều nói cho Linh bà tử. Linh bà tử nhíu mày, trầm mặc một chút sau ngữ khí buồn bã nói, như thế xem ra, ngươi thê tử hồn phách là bị người từ trong nhà mang ra tới, cho nên mới sẽ tìm được ngươi, muốn tìm ngươi báo thù. Kim Thái sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhào lên tới bắt Linh bà tử tay háo, Linh bà tử, ngài cần phải cứu cứu ta, Trịnh Thị lần này không có việc gì có thể giết ta. Nàng khẳng định còn sẽ lại đến, tiếp theo, ta có lẽ liền không có như vậy hảo vận. Linh bà tử thấy Kim Thái kinh hoàng thất thố, nhìn hắn thật giống như là thấy được thật nhiều trắng bóng bạc cắm cánh chiều nàng bay qua tới, lập tức thanh thanh giọng nói, ta không phải không thể giúp ngươi, nhưng là hiện tại hiển nhiên là có người muốn lợi dụng ngươi chết đi thê tử quỷ hồn tới hại ngươi, đối phương cũng là âm dương thuật sĩ, cho nên mới có thể mang ngươi thê tử rời đi cái kia tòa nhà. Khu khu. Muốn đối phó bọn họ, nhưng không đơn giản Nga. Kim Thái thấy Linh bà tử một bên nói chuyện, ánh mắt một bên tặc hề hề hướng tới chính mình nơi phương hướng trốn ngắm, là có thể đoán được Linh bà tử muốn nói cái gì. Ở trong lòng thầm mắng Linh bà tử giảo hoạt, Kim Thái trên mặt cắn chặt răng nói, chỉ cần là có thể trừ bỏ những cái đó muốn hại ta người, ra bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Chương 398 ngươi không thể không nói lý A. Hảo. Linh bà tử chờ chính là Kim Thái lời này, lúc này nàng tươi cười cực kỳ sán lạ, cười ha hả nói, hảo à, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta đây ha có thể có không giúp ngươi đạo lý. 1000 lượng bạc, ta đem chuyện này cho ngươi bình. Thấy Linh bà tử miệng vừa động chính là 1000 lượng bạc, Kim Thái lập tức có chút chân mềm, vô ngữ nhìn chằm chằm Linh bà tử nói, Linh bà tử, ngài xem chúng ta đều là lao giao tình, này 1000 lượng bạc, có phải hay không có chút quá quý? Âm dương tiền còn không được giới, Kim lão bản, ngài phạm vào kiên kỵ, cũng chỉ có thể thêm tiền A. Linh bà tử sâu kín nhìn chằm chằm Kim Thái, thanh thanh giọng nói, hiện tại, yêu cầu cùng nhau lấy 100 lượng. Không phải, này như thế nào còn càng ngày càng nhiều. Linh bà tử, ngươi không thể không nói lý A. Kim Thái lập tức nóng nảy. Khu khu, 1220. Linh bà tử bình tĩnh thanh thanh giọng nói. Linh bà tử, có chuyện hảo thương lượng. Ngài xem, nha, lại chướng 100 lượng. Linh bà tử nhướng mày quét mắt Kim Thái, Kim lão bản, ngươi nếu là muốn chết, ngươi có thể không tiêu tiền. Ta đã biết, 1.320 liền 1.320 đi. Kim Thái hàm răng đều mau cắn, cực kỳ không bỏ được nói. Linh bà tử lúc này mới lộ ra vừa lòng mỉm cười, lúc này nhẹ nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú vào Kim Thái nói, đi thôi, mang lão bà tử ta hồi nhà ngươi nhìn xem. Kim Thái không dám hàm hồ, vội vàng đem Linh bà tử mang về ra. Mới tiến vào Kim Phủ, Linh bà tử liền cảm nhận được Kim gia tràn ngập từng trận âm khí. Trên mặt biểu tình bay nhanh biến hóa, Linh bà tử dưới chân nện bước nhanh hơn 3 phần, một đường theo âm khí liền đi tới Kim Thái tối hôm qua sở ngủ phòng. Nhà ngươi trên dưới, liền thuộc phòng này âm khí nặng nhất. Linh bà tử nhanh chóng quyết định nói. Nghe xong Linh bà tử lời này, Kim Thái chạy nhanh gật đầu như đảo tỏi giống nhau nói, không sai, chính là phòng này. Ngài thật đúng là cao thủ a. Đó là tự nhiên. Đương nhiên sẽ không nói cho Kim Thái, nhưng phàm là có chút linh lực người là có thể nhìn ra tới. Nàng ba bước cũng hai bước đi vào trong phòng, sau đó quan sát một chút trong phòng trạng huống sau nói, ngươi tựa hồ là dùng từ ta nơi này mua đi phụ chú. Thế nào? Ngươi nhưng có đánh trúng cái kia nữ quỷ? Có. Trịnh thị lúc ấy bị phụ chú đánh trúng lúc sau, thân hình đều hư hào rất nhiều, tựa hồ là bị trọng thương. Kim Thái cắn chặt răng, có chút không cam lòng nói, tưởng ta vốn là tưởng sấn thắng truy kích, trực tiếp giết Trịnh thị, ai biết cư nhiên không có thể thành công. Linh bà tử tâm nói còn hảo Kim Thái không có thể thành công, nói cách khác, nàng muốn thượng chạy đi đâu kiếm này 1.300 lượng bạc. Linh bà tử sụ mặt, ra vẻ thần bí nói, này lệ quỷ sau lưng người rất lợi hại, ta cần thiết phải dùng điểm đặc thù thủ đoạn, ta quyết định, muốn ở đình viện nội bày ra một cái trận pháp. Chờ đến Trịnh thị lại đến, ta liền có thể rất xa thao tác này nói trận pháp, diệt Trịnh thị. Lợi hại như vậy. Kim Thái trong lòng kích động tất cả đều viết ở trên mặt, gấp không chờ nổi nói, chúng ta đây nhanh lên bắt đầu đi. Ân, ngươi đi trước giúp ta chuẩn bị một ít sinh gà cốt, còn có một cái màu đen đại công cẩu, nhớ kỹ, công cẩu muốn sống. Linh bà tử nói như vậy, cũng từ chính mình trong lòng ngực lấy ra không ít vừa thấy liền rất mơ hồ đồ vật, tỉ như đồng tiền. Chỉ vàng, chu sa linh tinh đổ vật. Kim Thái càng là không dám chậm trễ, vội vàng dựa theo Linh bà tử lời nói chuẩn bị tốt đồ vật. 15 phút sau, Linh bà tử ở Kim Thái phòng trước tiểu viện tử bày biện một cái gian tế, mặt trên phóng một mặt cổ kính, sinh gà cốt, đồng tiền còn có một cái tiểu lô đỉnh cung phụng 3 nén hương, chẳng qua, kia 3 nén hương còn không có bị bập lửa. Chương 399 cẩu lão ra tới. Cẩu. Lao ra, cầu tới. Kim phủ quản gia cũng dựa theo Kim Thái phân phó, dắt lên đây một đầu uy phong lấm lấm đại hắc lang cẩu. Kim Thái trợn tròn đôi mắt, giơ tay liền cho Kim phủ quản gia một cái tát, cái gì cẩu lao ra tới. Ngươi này hôn trướng đồ vật có thể hay không nói chuyện. Đừng náo loạn, đem cẩu kéo lại đây. Nói, Linh bà tử thần sắc nghiêm túc, từ bên hông lấy ra một phen màu đen truy thủ, khiếp mắt nhìn về phía cái kia đại hắc lang cẩu. Đại hắc lang cẩu nhe răng trợn mắt, như hổ rình mồi nhìn Linh bà tử, hảo là chỉ cần Linh bà tử tới gần qua đi, nó liền sẽ lập tức nhào lên đi, hung hăng cấp Linh bà tử một ngụm dường như. Kim Thái cùng quản gia còn lại là có chút khẩn trương, bọn họ nhìn Linh bà tử, trong lúc nhất thời đều hoài nghi Linh bà tử này có phải hay không tính toán sát cẩu lấy cẩu huyết. Tuy rằng hai người không hiểu lắm âm dương thuật, bất quá không phải nghe đồn chó đen huyết là tốt nhất trừ tà thánh vật sao. Linh bà tử, ngươi có phải hay không muốn giết này chó đen? Kim Thái nheo lại đôi mắt ngoan độc hỏi. Ai biết, Linh bà tử vô ngữ nhìn Kim Thái liếc mắt một cái. Kim lão gia, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Chúng ta tu đạo người, sao có thể tùy ý sát sinh? Nghe xong Linh bà tử lời này, Kim Thái tức khắc đốc, không phải. Đó là cái gì? Linh bà tử không nói chuyện, nàng siết chặt trong tay đao, sau đó quay đầu trầm mặc một chút, cuối cùng trừng hai mắt. Đồng nhiên hướng về phía cái kia đại hắc lang cẩu làm cái mặt quỷ. Vương, vương ô, bị Linh bà tử kia hung thần ác sát sắc mặt cấp dọa tới rồi, cái kia đại hắc lang cẩu nhìn qua rất năng lực, lúc này lại hoảng sợ gục xuống hạ lỗ thai, sau đó mọi người liền nghe được xôn xao nước chảy thanh. Chỉ thấy kia đại hắc lang cẩu cẩu nước tiểu tư ra tới, vừa lúc nước tiểu Kim Thái một chân cẩu nước tiểu. Ấm áp dòng nước xuống nước Kim Thái dày. Làm Kim Thái kéo ra giọng nói phát ra một tiếng dường như giết heo kêu thảm thiết. Này đáng chết hôn trướng, đem nó cho ta kéo đi ra ngoài. Kim Thái lời nói còn chưa nói xong, liền thấy được Linh bà tử vẻ mặt kích động nhào hướng sói đen cẩu. Không, nói như vậy không chuẩn xác, phải nói Linh bà tử là nhào hướng đại chó đen nước tiểu kia phao nước tiểu. Kim Thái hoàn toàn bị một màn này sợ ngây người, trợn tròn đôi mắt khó có thể tin hỏi, Linh bà tử, ngài đây là đang làm gì a? Đương nhiên là muốn này cẩu nước tiểu a, này công cẩu cẩu nước tiểu chính là trí dương chi vật, ngươi không hiểu. Linh bà tử nói xong lời này sau, không quên ngồi xổm xuống, dùng trong tay dao nhỏ chọc kia đoàn bị cẩu nước tiểu sũng nước bùn đất, nghiêm túc bắt đầu bà phải. Kim Thái bị ghê tởm quá sức, vô ngữ cùng quản gia cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Có chó đen huyết không cần, càng muốn dùng chó đen nước tiểu. Này âm dương thuật sĩ sợ là có độc. Nhưng mà, làm Kim Thái trăm triệu không nghĩ tới chính là Linh bà tử chơi chơi, cư nhiên còn hướng tới hắn vây vây tay, ngươi lại đây. Kim Thái khó hiểu thò lại gần, ai biết Linh bà tử cư nhiên khơi vào một đống cẩu nước tiểu hy bùn, hồ ở hắn trên mặt. Á á á, Kim Thái bị tao xú ấm áp hy bùn hồ vẻ mặt, lập tức phát ra giết heo giống nhau thê lương kêu thảm thiết. Linh bà tử không vui trừng mắt, cảnh cáo nói, không được kêu to, cho ta nhắm lại miệng. Kim Thái thiếu chút nữa bị Linh bà tử cấp chỉnh hóng mất, ngươi làm gì vậy? Ngươi không có linh lực, trận pháp bảo hộ ngươi thời điểm, cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của ngươi, đến lúc đó linh lực tiến vào ngươi trong cơ thể, sẽ lệnh ngươi đánh mất chi giác, đại tiểu tiện mất khống chế, ngươi tưởng như vậy sao? Linh bà tử nghiêm túc hỏi. Chương 400 cầu nước tiểu bà phải. Kim Thái đương nhiên không nghĩ, nếu không nghĩ, vậy đến tiếp tục nghiêm túc đem cầu nước tiểu đồ ở trên mặt. Kim Thái bị hồ vẻ mặt cầu nước tiểu bà phải, kia tao xú vị đem hắn hân đến hai mắt nước mắt lưng tròng, cơ hồ có thể cảm nhận được đại chó đen nhìn về phía hắn khi trào phúng ánh mắt. Đại chó đen nhìn chằm chằm này hai cái kỳ quái nhân loại, nghe nghe bọn họ trên người thuộc về chính mình nước tiểu tao vị. Lại ghét bỏ nó thì thế nào? Kết quả là còn không phải muốn đem nó nước tiểu đồ ở trên mặt. Dặn dò Kim Thái ở Trịnh Thị lại đây bị trận pháp tiêu diệt phía trước, đều không thể rửa mặt sau, nhớ bà tiếp tục vẽ trận pháp. Dùng Chu Sa ở đình viện nội vẽ một cái thật lớn trận pháp, Linh bà tử đầu tiên là niệm chú, sau đó lấy ra chính mình trong lòng ngực phỉ thúy Phật Châu, quấn quanh ở trên cánh tay giơ tay dương lên. Rầm. Trong tay phỉ thúy Phật Châu phát ra thanh thúy tiếng vang, dưới chân trận pháp hoa quang trận lóe, vô hình khí lãng quét ngang mà ra. Kim Thái thấy vậy một màn, kích động thấu đi lên, như vậy trận pháp liền tính hoàn thành sao? Thiếu chút nữa bị Kim Thái trên mặt nước tiểu tao vị cấp sống sờ sờ hơn chết, Linh bà tử không giấu vết nhíu mày, sai khai tầm mắt, chỉ cần Trịnh Thị gần nhất, ta sẽ lập tức có điều cảm ứng, ngươi có thể yên tâm. Đa tạ Linh bà tử. Kim Thái bị nước tiểu tao vị hơn đến hai mắt nước mắt lưng tròng, lại vẫn là không quên cảm tạ Linh bà tử, làm xong này hết thảy sau, liền đưa Linh bà tử rời đi. Đêm đó, Nguyệt Hắc phong cao. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến Trầm cùng nhau, mang theo Trịnh Thị đi tới Kim Phủ. Hai đứa nhỏ cố sức lật qua Kim Phủ tường vây, tiến vào đình viện sau, an ý đi tới một bên cây thấp trong rừng ẩn thân. Ôn Ngọc Nhuyễn nương ánh trăng, nhìn mắt chính mình bên người ôn nhuận như Ngọc Lam Yến Trầm, giận dỗi nói, ta rõ ràng đều nói, ta một người là được, ngươi làm gì còn một hai phải đi theo ta lại đây. Ngươi liền như vậy không tin thực lực của ta. Lam Yến Trầm nhìn ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, khóe môi nở rộ ra một mặt đạm nhiên độ cung, tự nhiên không phải không tin thực lực của ngươi, chỉ là ta đối hôm nay việc cảm thấy hứng thú, muốn đi theo ngươi cùng nhau, được thêm kiến thức. Thấy người này nói như thế nghiêm túc, ôn Ngọc Nhuyễn lại không tin Lam Yến Trầm chuyện ma quỷ. Tới cùng nàng cùng nhau trường kiến thức. Người này thật là nói so sướng còn dễ nghe. Lười đến cùng Lam Yến Trầm so đo, ôn Ngọc Nhuyễn mới lấy ra dưỡng linh bình, tính toán thả ra Trịnh Thị. Lại bỗng nhiên cảm giác được bốn phía trong không khí lưu chuyển một chút khác thường. Quỷ dị hơi thở ở trong đình viện lưu chuyển, một đoàn gió lạnh từ trên mặt đất cuốn lên, cực đại đình viện bị ánh trăng mạ lên một tầng bạc sương, an tĩnh tới rồi gần như quỷ dị nông nỗi. Nơi này có chút không thích hợp. Ôn Ngọc Nhuyễn meo lại đôi mắt, thần sắc cảnh giác nói, nơi này bị người bày ra trận pháp. Ta tới thử xem. Lam Yến trầm giọng nói rơi xuống, giơ tay gian, bấm tay bắn ra. Một đạo linh lực bắn ra, rơi vào vốn dĩ trống không một vật đình viện nội. Ông! Tức khắc, chỉ thấy đình viện trên mặt đất hiện ra một đạo không nhỏ trận pháp, lúc này kia trận pháp phóng xuất ra từng trận hoa quang, này thượng thanh đú hàn quang nhảy lên, ẩn chứa cực cường linh lực. Ôn Ngọc Nhuyễn nhướng mày, Trịnh Thị cũng từ dưỡng linh bình nội chui ra tới. Thấy được trên mặt đất trận pháp, Trình thị sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, bực bội cắn răng cả giận nói, cái này đáng chết cẩu nam nhân thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, mua phủ chú không nói, còn thỉnh âm dương thuật sĩ tới 7 trận đối phó ta. Như vậy nam nhân liền không nên tồn tại. Trình thị cảm thụ được trận pháp trung phóng xuất ra tới linh lực, ánh mắt gần như tuyệt vọng. Nay trận pháp uy lực không nhỏ, nó nếu là tùy tiện đi trước, thực mau liền sẽ bị trận pháp tiêu diệt, rơi vào hồn phi phách tán kết cục. Chương 401 chớ có thương tới rồi chính mình. Trình thị nghĩ tới phía trước thất bại, lại nghĩ tới chính mình kế tiếp sắp sửa đối mặt tình thế, tức khắc lâm vào càng sâu tuyệt vọng. Nhưng mà, đối mặt trình thị tuyệt vọng, Ôn Ngọc Nhuyễn lại không cho là đúng nói, Kim Thái có âm dương thuật sĩ hỗ trợ, ngươi cũng giống nhau có, ngươi sợ cái gì? Vốn dĩ thần sắc nôn nóng trình thị nghe xong lời này sau, lập tức lộ ra nghi hoặc khó hiểu biểu tình, sau đó hình như là một lần nữa bốc cháy lên hy vọng giống nhau nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, tiểu thư ý tứ là, Ngọc Nhi, ngươi muốn đi phá trận. Lam Yến trầm thần sắc quan tâm nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, cái này trận pháp uy lực không tồi, chẳng qua 7 trận người thực lực giống nhau, muốn phá vỡ này nói trận pháp cũng không phải cái gì việc khó. Các ngươi thật cũng không cần khẩn trương, hết thể giao cho ta tới đó là. Lam Yến trầm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn tin tưởng tràn đầy, mím môi sau hỏi, yêu cầu ta giúp ngươi làm chút cái gì? Ta một khi phá khai rồi trận pháp, sẽ nháo ra không nhỏ động tĩnh. Cho nên, các ngươi ở ta phá trận thời điểm, liền xâm nhập trận pháp, bay thẳng đến Kim Thái phòng mà đi, đến lúc đó có thủ án báo thủ có oan ôm oan, ngàn vạn đừng khách khí. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn chăm chú vào Trình thị, cười tủm tỉm nói, ta biết ngươi không cam lòng, chỉ cần ngươi không giết Kim Thái, như vậy ngươi tưởng như thế nào báo thủ, ta đều mặc kệ. Kim Thái trong lòng có quỷ, hại Trịnh Thị lúc sau còn nghĩ mọi cách muốn làm Trịnh Thị hôi phi yên diệt, như thế tàn bạo, đã không xứng làm người. Ôn Ngọc Nhuyễn tuy rằng không thể mắt thấy Trịnh Thị giết người, bất quá, này không giết người tra tấn người biện pháp cũng có rất nhiều, chỉ cần Kim Thái còn thừa một hơi, như vậy nàng liền sẽ không cùng Trịnh Thị so đo. Trình thị nghe ngôn, trong lòng đại hỉ, đa tạ tiểu thư. Chúng ta đây này liền bắt đầu đi. Ôn Ngọc Nguyễn nóng lòng muốn thử, khi nói chuyện cái lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi dưới, đang muốn từ tại chỗ lao ra, lại không ngờ Lam Yến trầm bỗng nhiên đột nhiên không kịp phòng ngửa vươn tay tới, một phen chế trụ cổ tay của nàng. Ánh mắt hung hăng dao động một phen, Ôn Ngọc Nguyễn xoay đầu đi, giật mình nhìn Lam Yến trầm. Chỉ thấy Lam Yến trầm gắt gao túm nàng cánh tay. Lúc này mặt lộ vẻ không đành lòng, ngữ khí chậm rãi nói, ngươi muốn cẩn thận một chút, chớ có thương tới rồi chính mình. Lam Yến trầm thanh âm không lớn, nhưng là hắn nói ra mỗi cái tự đều là tình ý chân thành, làm Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này nghe xong hắn nói, chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều hình như là bị nháy mắt cấp tràn ngập giống nhau, tức khắc nhảy lên cao nổi lên một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung cảm giác. Trên mặt tức khắc thiêu đến lợi hại, Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng ném ra Lam Yến trầm tay. Dầu dĩ gật gật đầu, liền thẳng đến trận pháp mà đi. Muốn bài trừ trận pháp liền phải trước kích phát trận pháp, chỉ thấy Ôn Ngọc Nhuyễn cặp mắt kia phóng xuất ra từng trận hàn quang, lúc này tâm thần vừa động, càn khôn côn liền xuất hiện ở trong tay, theo nàng giơ tay chi gian thật mạnh rơi xuống càn khôn côn cũng cuốn lên một đạo lưu quang, ở nháy mắt đánh trúng mặt đất. Oeng! Trong khoảnh khắc, một trận vô hình khí lãng giống như phun trào mà ra suối phun đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đạo màu đỏ thắm trận pháp tùy theo trên mặt đất hiện ra tới, xuất hiện nháy mắt, liền biến thành một đạo nhà giam, từ mặt đất thoáng khởi, dường như một đôi vô hình bàn tay to đang ở bệnh này hết thảy, nhà giam từ từng đạo sợi tơ tạo thành, mắt thấy liền muốn đem toàn bộ đỉnh viện bao phủ lên. Lam Yến trầm cùng Trịnh Thị đều là không có chậm trễ thời gian, hai người nhìn ở nhà giam thành hình hết sức, thân hình chợt lóe, đồng thời xâm nhập trận pháp bên trong. Nhảy vào trận pháp nháy mắt, Trình thị liền cảm thấy linh lực biến thành một đạo sóng nhiệt, hung hăng công kích ở nàng trên người. Chương 402 Thiên chiếm dương, mà vì âm. A. Mở miệng phát ra tựa như giết heo giống nhau kêu rên, Trình thị chỉ cảm thấy thân thể của mình hình như là bị một đoàn hừng hực liệt hỏa sở vây quanh, kia một tia linh lực như ngọn lửa, cuốn lấy nó yếu ớt hồn phách. Liên ở Trình thị thống khổ là lúc, Ôn Ngọc Nhuyễn bấm tay bắn ra, một đạo bắt mắt lưu quang liền biến thành một đạo kết giới. Ở trong khoảnh khắc bảo vệ Trịnh thị, nháy mắt đem nàng cùng kia nóng rực cực nóng cách trở mở ra. Giống như là ở bị quay là lúc, đông nhiên bị một sợi thanh tuyển sở dễ chịu, cái loại cảm giác này thoải mái đến lệnh người vô pháp cự tuyệt. Trịnh thị lập tức quay đầu, cảm kích nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Nhưng mà, còn không đợi Trịnh Thị mở miệng nói lời cảm tạ, kia trận pháp trung nhảy lên cao dựng lên linh lực thật giống như là dài quá đôi mắt dường như, toàn bộ hướng tới nó lần thứ hai nhào tới. Đáy mắt nổi lên kinh ngạc chi sắc, Trịnh Thị đang muốn sợ hãi bắt đầu phản kháng, lại nhìn đến nó bên người Lam Yến trầm giơ tay chi gian, đem chung quanh kia sở hữu linh lực tay không nắm, sau đó nhìn như gầy yếu nắm tay một cái dùng sức, liền nhẹ nhàng đem những cái đó linh lực sợi tơ hết thể chấn vỡ. Chơ mắt nhìn một màn này trình diễn, Trịnh Thị chớp chớp mắt, trong lòng hoảng sợ càng là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Giải quyết. Liền đơn giản như vậy. Trịnh Thị giật mình nhìn về phía Lam Yến Trầm, Lam Yến Trầm lại là vân đạm phong khinh quét nàng liếc mắt một cái, ngây ngốc làm gì? Chạy nhanh đi tìm Kim Thái. Trịnh Thị lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, chạy nhanh nhào hướng Kim Thái nơi phòng. Cùng lúc đó, Ôn Ngọc Nhuyễn thu hồi càn khôn côn, giơ tay ở chính mình tay háo trong lồng một chảo, liền đi lấy ra tổng cộng 21 cái đồng tiền, đồng thời ném hướng về phía không trung. Rầm. Đồng tiền va chạm chi gian phát ra thanh thúy tiếng vang, Ôn Ngọc Nhuyễn trơ mắt nhìn đồng tiền cùng nhau bài bao phủ ở nàng đỉnh đầu, trên tay bay nhanh kết ra vài đạo dấu tay, trong miệng càng là lẩm bẩm, thiên chiếm dương, mà vì âm, 21 tinh tú chung với ta trước, hóa gió mạnh lưỡi dao sắc bén, xé trời mà càn khôn, cho ta phá. Tức khắc, kia 21 cái đồng tiền phóng xuất ra chói mắt hoa quang, kia hoa quang thẳng đến tận trời mà đi, hoảng sợ lệ khí còn lại là thẳng đến thiên tường quán dũng đi. Thiên tường quán hậu viện trung, Linh bà tử chính mồ hôi đầy đầu mà nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn công kích, nàng sau lưng có mồ hôi theo sống lưng tích táp chảy xuôi xuống dưới, lúc này nàng trước mặt bảy tế đàn thượng trừ bỏ trái cây cùng ngọn nến ở ngoài, còn có kia mặt cùng trận pháp cùng một nhịp thở cổ kính. Lúc này, ở Ôn Ngọc Nhuyễn lực lượng ảnh hưởng hạ, giàn tế đã không chịu khống điên cuồng run rẩy lên, này thượng hơi thở điên cuồng tuôn ra, ngay cả đứng ở tại chỗ ý đồ ổn định trận pháp linh bà tử đều run rẩy càng thêm lợi hại, cái chán của nàng thượng thẩm thấu ra mồ hôi như hạt đậu, lúc này nghẹn đỏ một khuôn mặt, thống khổ thần sắc buộc lộ ra ngoài. Này rốt cuộc là nơi nào tới đáng chết âm dương thuật sĩ, cư nhiên dám phá ta trận pháp. Linh bà tử khí cặp mắt kia đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới, lúc này hung tợn cắn chặt chính mình khớp hàm, ra sức muốn thoát khỏi Ôn Ngọc Nhuyễn lực lượng, chính là lại không ngờ, Ôn Ngọc Nhuyễn linh lực chết cắn nàng không bỏ, lăng là đem nàng cấp áp chế gắt gao. Giờ này khắc này hoàn toàn không có thở dốc đường sống, Linh bà tử trên trán trào ra tảng lớn mồ hôi, nghẹn đỏ một khuôn mặt cả giận nói, đáng chết hôn trướng đồ vật. Ngươi tưởng phá ta trận. Ngươi nằm mơ đi. Giọng nói rơi xuống. Linh bà tử ở chung quanh một chúng học đồ nhóm hoảng sợ dưới ánh mắt rảo phá chính mình đầu lưỡi, theo sau chu chu môi ba, một đạo tinh huyết liền từ nàng trong miệng phun ra, lập tức dừng ở kia cổ kính phía trên. Chương 403 bị nổ thành nổ mạnh đầu. Tức khắc, Linh bà tử máu tươi như là dung nhập kia cổ kính bên trong, làm kia cổ kính mặt ngoài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nổi lên từng trận gợn sóng, lúc này kia gợn sóng nhảy lên càng thêm lợi hại. Một cổ chói mắt hồng quang hóa thành một đạo cột sáng, đầu tiên là nhảy vào tận trời, chợt thẳng đến kim phủ mà đến. Cột sáng hoa quang đâm thủng tận trời, mới đến tới rồi Ôn Ngọc Nhuyễn đỉnh đầu, liền khiến cho nàng chú ý. Ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại, Ôn Ngọc Nhuyễn liền thấy được chói mắt bắt mắt cột sáng. Lóa mắt hồng quang bắn thẳng đến nhập Ôn Ngọc Nhuyễn đáy mắt chỗ sâu nhất, nàng sắc bén meo lại đôi mắt, theo sau ngón tay ngọc bay nhanh động tác, trong miệng lẩm bẩm, hộc ra một đạo chín tự kim quyết. Trên tay một đạo kim quang phân tán thành 21 nói, phân biệt dừng ở đồng tiền thượng. Chỉ một thoáng, chỉ thấy kia đồng tiền chung quanh nổi lên từng trận gợn sóng, chợt chúng nó đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, như vây quanh giống nhau đem kia đoàn đỏ như máu cột sáng cắn nuốt, đem này nháy mắt phát sát. Ầm vang, cột sáng như phồng lên khí cầu ở trong không khí bỗng nhiên tạc nứt vì vô hình tiêu tán, kia 21 nói đồng tiền quang mang ảm đạm rồi một ít. Lại ở Ôn Ngọc Nhuyễn thao tác dưới, theo nàng giơ tay vung lên động tác nhất trí trị tận gốc thiên tưởng quán mà đi. Này thiết hạ trận pháp âm dương thuật sĩ, khẳng định biết Kim Thái cùng Trịnh Thị chi gian gút mắt, chính là người này biết rõ sự tình bởi vì Kim Thái dựng lên, lại vẫn là muốn che chở Kim Thái, như vậy không có nguyên tắc âm dương thuật sĩ, liền hẳn là cho nàng một cái giáo huấn. Mà cũng là ở Ôn Ngọc Nhuyễn phá khai rồi trận pháp nháy mắt, trong viện trận pháp biến mất không thấy. Mà thiên tường quán hậu viện, tế đàn thượng kia mặt cổ kính nháy mắt tan vỡ vỡ vụn. Cổ kính thượng phóng xuất ra tới năng lượng chấn đến linh bà tử kêu thảm thiết một tiếng sau liên tục lui về phía sau vài chục bước, sau đó ngã xuống đất, trợn trắng mắt liền hộp ra thật lớn một ngụm máu tươi. Đau, dày vò đau nhức như là có thể đem linh bà tử thần kinh đều cấp nghiền nát, cường mà hữu lực công kích nàng, đau đến nàng xem thường cuồng thiên, hận không thể chết qua đi mới hảo. Chuyện này không có khả năng, cư nhiên thật sự có người có thể đủ phá vỡ ta trận pháp. Linh bà tử thống khổ ngã trên mặt đất, khiếp sợ vô cùng tạp nhìn giản tế thượng rách nát cổ kính. Linh bà tử âm dương thuật ở kinh đô nội tuy rằng không thể xem như không người có thể cập, nhưng là ít nhất cũng có thể bài tiến lên năm. Hơn nữa hôm nay phá vỡ nàng trận pháp này nói linh lực chủ nhân hơi thở, là nàng phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá. Nói cách khác, là một cái phía trước chưa bao giờ xuất hiện ở kinh đô âm dương thuật sĩ, phá khai rồi nàng trận pháp. Linh bà tử càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Kinh đô khi nào tới lợi hại như vậy âm dương thuật sĩ? Như thế nào nàng phía trước vẫn luôn cũng không biết. Liên ở linh bà tử bên này còn ở giật mình thời điểm, những cái đó vốn dĩ đứng ở nàng chung quanh chỉ phụ trách vây xem học đồ nhóm bỗng nhiên xôn xao lên, chỉ vào không trung hô to, bà, ngài mau xem đó là cái gì. Linh bà tử chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung vô pháp tự kiềm chế, biết ngẩng đầu lên. Đồng nhiên đối thượng 21 cái phủ không đồng tiền. Từ kia 21 cái đồng tiền thượng cảm nhận được lệnh người bất an hơi thở, linh bà tử nhìn những cái đó đồng tiền, trong lòng đồng nhiên sinh ra một chút dự cảm bất hảo. Đúng lúc này, không chung một quả đồng tiền, đồng nhiên biến thành chùm tia sáng, veo một tiếng thẳng đến linh bà tử đầu hạ xuống. Linh bà tử đều còn vẻ mặt buồn bực, chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, liền nghe được một tiếng vang lớn, đồng tiền dừng ở nàng trên người. Lại là đột nhiên nổ tung. Cùng với linh bà tử kêu thảm thiết, thân thể của nàng tức khắc bị khói đen sở cắn ướt, mà nàng bản nhân, còn lại là bị nổ thành nổ mạnh đầu, miệng nô nô sau, liền phun ra một mồm to khói đen, ngay cả kia hàm răng đều bị hơn đen. Chương 404 chỉ là rút ra người ba hồn sáu phách chung trong đó một hồn mà thôi. Khu khu khu, tình huống như thế nào? Linh bà tử đỉnh một trương than cốc dường như mặt, dơ lên đầu tới nhìn về phía chân trời, không biết vì sao, kia trong lòng đống nhiên nhảy lên cao nổi lên một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Chỉ thấy kia không trung nổi lơ lửng dư lại 20 cái đồng tiền nhắm ngay linh bà tử, sau đó ở nàng sợ hai ánh mắt nhìn chăm chú hạ, ầm ầm rớt xuống. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh cùng với linh bà tử tiếng kêu thảm thiết, ở trong không khí không ngừng tiếng vọng. Cùng lúc đó, Trình thị cũng rốt cuộc ở trong phòng tìm được rồi Kim Thái. Chỉ thấy Kim Thái đầy mặt đồ tản ra nước tiểu tao vị bùn đất, chính là bị Trình thị từ tủ quần áo túm ra tới. A, ngươi không cần lại đây a. Kim Thái sợ tới mức âu ngao kêu to, khi nói chuyện liền đem một lá bùa hung hăng ném cho Trình thị. Không đợi kia phủ chú chạm vào Trình thị, Lam Yến trầm kia tố bạch ngón tay duỗi ra tới, liền nhẹ nhàng kẹp lấy phủ chú, nghiêm túc nhìn. Ha, đây chính là hỏa phù. Không hiểu phù chú người đụng vào liền sẽ nổi lửa, tiểu tử ngươi xong đời. Kim Thái nhìn Lam Yến Trầm bộ dáng này cũng biết Lam Yến Trầm sẽ không phá phù, nhưng Lam Yến Trầm cư nhiên dám dùng tay đi đụng vào hỏa phù, thật là chán sống. Quả nhiên, Kim Thái lời này mới nói xong, hỏa phù chung quanh liền phụt một chút toát ra một tiểu đoàn ngọn lửa. Nhìn kia ngọn lửa, Lam Yến Trầm cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Kim Thái nói không tồi. Hắn xác thật sẽ không sử dụng phụ chú, cũng không hiểu phá giải. Chính là, hắn có thể không ngủng sự phá giải, mà là trực tiếp đem kia phụ chú hủy hoại. Nghĩ, Lam Yến Trầm trực tiếp đem kia hỏa phù xé nát thành cặn bã. Thường nhân vốn dĩ vô pháp lay động hỏa phù, tới rồi Lam Yến Trầm trong tay liền thành một trương giấy trắng, bị nhẹ nhàng xé nát, xem Kim Thái trong mắt thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. Có lầm hay không? Sẽ không phá giải phụ chú liền dứt khoát xé. Đây là nơi nào tới hôn tiểu tử, cư nhiên như thế bạo lực. Lam Yến Trầm lười đến quảng Kim Thái phản ứng, hắn lạnh như băng nhìn mắt Trình Thị, nắm chặt thời gian. Trình Thị gật đầu, sau đó đi bước một tới gần Kim Thái. Kim Thái, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hôm nay, ta liền phải tìm ngươi báo thủ. Ngươi cho ta dừng tay. Ngươi cái này điên nữ nhân. Ta cả nhà trên dưới đều bị ngươi giết, ngươi cư nhiên còn không hài lòng. Ngươi cái này rắn giết phụ nhân, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Kim Thái phẫn hận căm tức nhìn Trình Thị, tức muốn hộp máu huy hiếp nói, ngươi, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Ta nói cho ngươi, ngươi giết ta lúc sau, ta cũng sẽ biến thành ác quỷ, mỗi ngày quấn lấy ngươi, ngươi chờ xem. Trịnh thị nghe xong Kim Thái ấu trĩ uy hiếp, câu môi cười lạnh một tiếng, ai nói ta muốn giết ngươi. Ngươi có thể yên tâm, ta không cần ngươi mệnh. Kim Thái giật mình nhìn Trịnh thị, không nghĩ tới nó cư nhiên nguyện ý buông tha chính mình. Kim Thái kinh ngạc ngây người thời điểm, Trịnh thị nâng lên tay tới ấn ở Kim Thái trán. Chỉ cảm thấy một trận đến xương âm hàn theo thân thể chui vào trong cơ thể, Kim Thái chỉ cảm thấy có thứ gì bị Trịnh thị từ trong cơ thể rút ra, hắn trước mắt tối sầm, lại mở to mắt, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình ý thức cư nhiên hóa thân vì hồn phách, bị Trịnh thị từ trong thân thể hắn rút ra. Nhưng mà, Kim Thái muốn kêu, lại phát không ra thanh âm, hắn hoảng sợ cùng thân thể của mình đối mặt mặt, mắt thấy chính mình ánh mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên dại ra. Vẫn chưa rút ra Kim Thái toàn bộ linh hồn, Trịnh thị trong tay, chỉ có Kim Thái một viên đầu lớn nhỏ hồn phách, nó nhìn chăm chú vào Kim Thái, cười như không cười, ngươi đừng sợ, ta không có đem ngươi hồn phách toàn bộ rút ra, chỉ là rút ra ngươi ba hồn sáu phách chung trong đó một hồn mà thôi. Chương 405 kia còn có thể có đường sống sao? Kim Thái nghe không hiểu Trịnh thị ý tứ, nhưng là hắn có thể mơ hồ đoán được, Trịnh thị khẳng định nói không phải cái gì lời hay. Người này cũng chỉ có ba hồn sáu phách, này bị rút ra một đạo hồn, kia còn có thể có đường sống sao? Nghĩ tới nơi này, Kim Thái ra sức căm tức nhìn Trịnh thị, hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là hắn chỉ có một đạo hồn, hồn phách cũng không có thân thể, chỉ có một đầu bị Trịnh thị cấp vững vàng thác ở lòng bàn tay, như vậy gọi người chỉ là nhìn đều cảm thấy quỷ dị, phế đi nửa ngày sức lực, trong miệng lại cũng chỉ có thể phát ra hoa ô ô hoa thanh âm. Trịnh thị nhìn Kim Thái cái này chật vật bộ dáng, còn lại là nhịn không được cười ha ha lên, yên tâm đi, ngươi còn chưa có chết đâu, ngươi xem, ngươi này thân thể không phải còn sống hảo hảo sao. Ngươi kế tiếp chỉ biết biến thành một cái không có đầu óc ngu xuẩn, cũng không ảnh hưởng ngươi tồn tại. Không có biện pháp, ai làm ta đáp ứng rồi tiểu thư không giết ngươi, ta đương nhiên đến nói được thì làm được. Kim Thái cố sức quay đầu nhìn mắt thân thể của mình. Quả nhiên liền thấy được thân thể của mình cứng đờ vô cùng ngồi ở tại chỗ, như vậy nhìn qua như là cái si ngốc, không chỉ có hai mắt vô thần, khoe miệng còn chảy ra nhau dính dính nước miếng, chật vật tới rồi cực điểm. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành cái này quỷ bộ dáng, Kim Thái dùng sức lắc lắc đầu, dùng cầu xin ánh mắt nhìn chăm chú vào Trịnh thị, trong miệng còn mơ mơ hồ hồ cầu xin nói, ô ô ô, không, không cần, không. Trịnh thị thưởng thức Kim Thái đau khổ rẽ rùa bộ dáng, không khỏi gợi lên khỏe môi lộ ra mỉm cười, theo sau cười cười liền cười ra nước mắt. Tưởng nó sinh thời còn cảm thấy Kim Thái là thật sự đối nàng hảo, thẳng đến hắn cưới nữ nhân khác giúp hắn sinh nhi tử, Trịnh thị mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được chính mình ngu xuẩn, chỉ tiếc lúc ấy nó đã vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể tùy ý Kim Thái dùng cái loại này tàn nhẫn thủ đoạn đem chính mình giết chết. Thẳng đến hôm nay, nó rốt cuộc trái lại khống chế được Kim Thái. Thời gian dài như vậy tới nay vẫn luôn đè ép oán khí hóa thành vô hình tan thành mây khói, Trịnh thị trên người váy đỏ nhan sắc dần dần đậm đi, ngay cả kia mặt mày trung lệ khí đều tùy theo biến mất không ít. Ôn Ngọc Nguyễn tò mò đi vào môn tới, nhìn Trịnh thị bóng dáng, giơ lên đuôi lông mày hỏi, sao nhóm dạng, sự tình giải quyết. Thấy được Ôn Ngọc Nguyễn, Trịnh thị càng là cảm động kỳ cục, cảm động đến rơi nước mắt hướng tới hai người quỳ xuống. Đa tạ công tử, đa tạ tiểu thư, đều là ít nhiều nhị vị, ta mới rốt cuộc vì chính mình báo thù, ta nguyện ý làm ngưu làm mã, báo đáp hai vị ân tình. Nhìn Trịnh thị kích động bộ dáng, Ôn Ngọc Nguyễn lại chỉ là thanh thanh giọng nói, này liền không cần, chẳng qua, trên người của ngươi lây dính quá nhiều nợ máu, cho dù thanh trừ ngươi oán hận, trên người của ngươi lưng đeo mạng người cũng sẽ không tiêu tán, điểm này, chính ngươi muốn trong lòng hiểu rõ, ngày sau phải hảo hảo hành thiện tích đức. Nghĩ cách thanh trừ một ít chính mình trên người hoàn nghiệt đi. Lúc này báo thủ, đã khôi phục một ít thần trí Trịnh thị nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói, chỉ cảm thấy vô cùng áy náy, lập tức thật dài thở dài một hơi, túi đầu tới nói, tiểu thư giao huấn chính là, ta biết ta làm rất nhiều sai sự, cũng biết tội không thể tha thứ. Ngay sau, ta sẽ cam tâm tình nguyện đương một con cô hồn dã quỷ, chỉ cần là có thể làm chuyện tốt, ta đều sẽ đi làm. Tuyệt đối không cô phụ tiểu thư cùng công tử đại ân đại đức. Nói lên, đó là Kim Thái một hồn. Nhìn Trịnh thị trong tay chỉ có cái đầu Kim Thái hồn phách, Ôn Ngọc Nhuyễn nhướng mày hỏi. Chương 406 là nam hài tử tay. Đúng vậy. Trịnh thị có chút bất an nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, lúc này lo sợ bất an dò hỏi, dựa theo tiểu thư lời nói, ta cũng không có giết cái này sát ngàn đao nam nhân, đem hắn biến thành một cái không có tư tưởng ngốc tử, cũng coi như là ta cho chính mình báo thù. Tiểu thư, ngài là không hài lòng sao? Trịnh thị bất an nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, nó rất rõ ràng, nếu Ôn Ngọc Nhuyễn không đồng ý nói, kia nàng khẳng định cũng không có mặt khác biện pháp, kết quả là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Ôn Ngọc Nhuyễn nói. Kim Thái càng là tràn ngập khát vọng nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, này ngóng trông cái này diện mạo xinh đẹp tiểu cô nương có thể không đành lòng, có thể cứu cứu hắn. Chỉ tiếc, Kim Thái rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Thấy Trịnh thị thấp thỏm nhìn chăm chú vào chính mình, Ôn Ngọc Nhuyễn không chút do dự lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy ngươi ngày này sau muốn vẫn luôn mang theo này một sợi hồn phách, thật sự là quá thảm, ngươi xác định không đem hồn phách của hắn trực tiếp diệt. Ngày này ngày đêm đêm đều nhìn đến, nhiều ghê tởm hoàng A. Lam Yến Trầm nghe xong lời này, buồn cười. Hắn trơ mắt nhìn Kim Thái biểu tình từ vốn dĩ chờ mong, cuối cùng biến thành thật sâu tuyệt vọng chi sắc. Cái này Kim Thái còn tưởng rằng Ngọc Nhi sẽ mềm lòng, sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện. Thật là quá tuổi trẻ, tưởng quá ngây thơ rồi. Từ trước đến nay đối cha Nam Linh chịu đựng, Ôn Ngọc Nhuyễn thậm chí đều cảm thấy Trịnh Thị xuống tay có chút quá nhẹ, nếu nàng là Trịnh Thị nói. Kim Thái khẳng định phải trải qua càng vì đáng sợ tàn phá. Trịnh thị cuối cùng là yên tâm, nó mỉm cười nhìn chăm chú vào bị chính mình ôm vào trong ngực Kim Thái, vươn tay tới, như là đối đãi người yêu giống nhau ôn nhu đối đãi Kim Thái, nhưng là chỉ cần nhìn kỹ đi, là có thể nhìn đến Trịnh thị đáy mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ có một mảnh có thể đem người đóng băng đông lại lên lạnh lẽo. Đa tạ tiểu thư quan tâm, bất quá với ta mà nói, như vậy liền rất hảo. Về sau sẽ mỗi ngày đều đem Kim Thái ngốc tại bên người, ta muốn xem hắn tuyệt vọng thống. Khổ, cứ như vậy, liền đủ rồi. Kim Thái sợ tới mức ngao ngao gọi bậy, chỉ tiếc hắn trừng phạt đúng tội, ai cũng sẽ không đáng thương hắn. Ngươi muốn như thế nào đều có thể, chỉ là ngày sau không thể lại hại người. Nếu như vi phạm ước định, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm được ngươi, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Lam Yến trầm lạnh mặt. Nhìn chăm chú vào Trịnh thị nói. Lam Yến trầm quanh thân kia đáng sợ áp suất thấp sợ tới mức Trịnh thị run bần bật, lập tức gật đầu giống như đảo tỏi giống nhau đáp ứng rồi xuống dưới. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ rửa theo công tử lời nói làm tốt. Kia đi thôi. Lam Yến trầm phất phất tay, nhìn theo Trịnh thị rời đi. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, không thấy lạ, không thấy lạ. Chỉ còn lại có hai hồn Kim Thái thân thể nhìn Trịnh thị mang theo chính mình kia một hồn rời đi sau. Đồng nhiên kéo ra giọng nói si ngốc cười rộ lên, sau đó không ngừng bắt đầu xoay vòng vòng, một bên xoay quanh ngoài miệng còn không quên nói, hì hì hì, đi chỗ nào lạc. Không cần đi, tới chơi nha, tới chơi sao. Thấy Kim Thái nói xong lời này sau, cư nhiên duỗi tay hướng tới bọn họ chụp tới, Lam Yến trầm đáy mắt hiện ra không kiên nhẫn chi sắc, rồi lại không nghĩ chạm vào cả người tản mát ra thanh tưởi Kim Thái, liền nắm chặt Ôn Ngọc Nhuyễn tay, lôi kéo rời đi Kim Phủ. Lam Yến trầm tay dày rộng mà lại rắn chắc, so Ôn Ngọc Nhuyễn lớn một vòng, lúc này vừa lúc có thể đem tay nàng trưởng đoàn ở lòng bàn tay. Lam Yến trầm bàn tay to rộng, truyền đến một trận ấm áp, là nam hải tử tay. Không biết sao, Ôn Ngọc Nhuyễn liền cảm thấy bàn tay nóng lên, hình như là Lam Yến trầm trên tay độ ấm, có thể một đường theo cánh tay truyền tới trên mặt nàng tới dường như. Chương 407 thật muốn chạy nhanh dọn lại đây. Chính là nhìn lại Lam Yến trầm. Cho dù bắt lấy tay nàng cũng vẫn là mắt nhìn thẳng, hình như là một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Thấy vậy một màn, Ôn Ngọc Nhuyễn đành phải trầm mặc. Nàng cũng không có biện pháp khác, nàng tổng không thể làm đến nàng thực để ý bộ dáng. Lam Yến trầm trên mặt không có quá lớn biểu tình, nhưng là ở màn đêm chung, rõ ràng là có thể nhìn đến Lam Yến trầm nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Hai người một đường không nói gì, về tới bọn họ sở trụ địa phương. Còn không có vào phòng. Hai người liền thấy được Đào Tiểu Tiểu nôn nóng đứng ở ngoài cửa chờ chúng nó thân ảnh. Lúc này sốt ruột đến tại chỗ đảo quanh chuyển, Đào Tiểu Tiểu đưa lưng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, hơn nữa hai người đi đường còn không có thanh âm, cho nên thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn lặng lẽ đi vào Đào Tiểu Tiểu phía sau, nàng vẫn là không hề phát hiện. Tiểu Tiểu nhi Ôn Ngọc Nhuyễn nói chuyện còn nói, nâng lên tay tới một cái tát xếp hạng Đào Tiểu Tiểu đầu vai. Đào Tiểu Tiểu sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai. còn hảo Ôn Ngọc Nhuyễn tay mắt lanh lẹ, giơ tay một phen che lại đến Đào tiểu tử miệng. Thấy rõ trước mắt Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt tràn ngập bất hảo ý cười, Đào tiểu tiểu sợ tới mức một dầm chân, đệ thấp thanh âm oán giận nói, tiểu thư, ngươi xấu lắm, cư nhiên như vậy dọa người ta. Không phải xem ngươi ngây ngốc đứng ở ngoài cửa có ý tứ sao? Như thế nào, đang đợi chúng ta? Ôn Ngọc Nhuyễn cười hỏi. Đào tiểu tiểu thành thành thật thật gật gật đầu, đương nhiên, tiểu thư cùng công tử đi ra ngoài làm nguy hiểm như vậy sự tình, nô tỳ thật sự là lo lắng hai vị an toàn, ngủ không yên, vì thế liền ra tới chờ. Chúng ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Đào tiểu tiểu ngao đến đôi mắt đều đỏ, trong lòng đồng dạng có chút không đành lòng, theo sau hỏi, cha mẹ đại ca không có sinh ra nghi ngờ đi. Tưởng nàng đi ra ngoài phía trước, chỉ đem muốn đi ra ngoài sự tình nói cho Đào tiểu tiểu biết, những người khác toàn bộ chưa nói, cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn còn có chút lo lắng lòi. Tuy rằng cho dù cha mẹ cùng đại ca biết nàng đi ra ngoài, cũng sẽ không xử phạt nàng hoặc là như thế nào, nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc là không muốn này ba người lo lắng cho mình. Không có, bọn họ đều ngủ đến sớm. Đào tiểu tiểu sợ sẽ kinh động chung quanh trong phòng ba người, tiếp tục hạ giọng nói, tiểu thư, công tử, nô tỳ vừa rồi mượn phòng bếp, cho các ngươi làm bữa ăn khuya, các ngươi ăn xong rồi ngủ tiếp đi. Hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, nhìn chính mình bên người Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, cùng nhau. Cùng nhau. Lam Yến Trầm gật đầu, ba người cùng nhau ăn bữa ăn khuya, sau đó mới từng người về phòng nghỉ ngơi. Đều nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Ôn Ngọc Nhuyễn ngủ bất quá hai ba cái canh giờ, ngày hôm sau nắng sớm vừa lộ ra, nàng liền tỉnh ngủ, chạy nhanh tiếp đón người trong nhà cùng đi hung trạch nhìn xem. Nói là hung trạch, nhưng là làm ác oan hồn đều đã rời đi, hiện tại tòa nhà không phải hung trạch, mà là hẳn là đổi tên, kêu Ôn Trạch. Ôn Tư Viễn bọn họ đều thực kinh ngạc Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian liền giải quyết hảo hết thảy, lập tức liền quyết định rời đi dọn đi trong nhà. Tưởng bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn đều ở tại khách điếm, có rất nhiều sự tình đều không có phương tiện, luôn có loại không có biện pháp thả lỏng lại cảm giác, vẫn là ở tại tân gia, muốn làm gì, có một loại về tới trong nhà lòng trung thành. Một lần nữa đi tới trong nhà, Ôn Tư Viễn lôi kéo Kiều Thị ở trong nhà dạo qua một vòng, kinh ngạc cảm thán nói, lúc này đây tới quả nhiên cùng thượng một lần không giống nhau, tổng cảm thấy nơi này sáng ngời rất nhiều, cũng ấm rất nhiều. Nhìn so thượng một lần hảo quá nhiều, rộng mở lại thoải mái, thật muốn chạy nhanh dọn lại đây. Chương 408 coi tiền như rác chính mình đã tìm tới cửa. Cha, nương, các ngươi đi trước chọn một chọn phòng đi. Vừa lúc, ta nghĩ muốn đi đặt mua một ít gia cụ cùng dùng đồ vật, hôm nay chúng ta đây liền trước dọn lại đây, rốt cuộc một ít vụn vặt đồ vật, có thể chờ về sau chậm rãi bổ sung, cũng tổng hảo quá ở tại khách điếm. Ôn Ngọc Nhuyễn sao có thể không hiểu nhà mình cha mẹ tâm tư, nhìn hai người nói. Vợ chồng hai người nơi nào có không đáp ứng đạo lý, bọn họ lưu lại phân công phòng, Ôn Ngọc Nhuyễn, Ôn Ngọc Tu, Lam Yến Trầm cùng Đào tiểu tiểu bốn người, còn lại là ra cửa lên phố, đi mua một ít gia cụ. Nói là mua gia cụ, kỳ thật trong nhà đại bộ phận đồ vật đều có, yêu cầu chính là nồi chén gáo buồn linh tinh nhu yếu phẩm. Tự nhiên, Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ làm chính mình trong nhà nhìn qua quá quẩn cũ ẽ, còn tính toán mua chút hiếm lạ hàng xa xỉ, tỉ như bình hoa A danh họa A linh tinh đồ vật treo ở trong nhà, cũng có thể đột hiện ra một ít gia chủ người phẩm vị. Mặt khác đồ vật nhưng thật ra hảo thuyết, chỉ là này đó hàng xa xỉ, quá mức giống nhau Ôn Ngọc Nhuyễn trướng mắt, vì thế liền dứt khoát lánh ba người, đi tranh nhà đấu giá, trực tiếp tìm Hồng Phượng Nhi, nói một chút chuyện này. Hồng Phượng Nhi ước gì Ôn Ngọc Nhuyễn thường xuyên lại đây. Nghe xong nàng yêu cầu sau một ngụm đáp ứng, sau đó cẩn thận truy vấn, tiền tiểu thư thích cái dạng gì phong cách. Tươi mát tố nhã liền có thể, không cần làm đến quá mức tục tàng. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, kia tiền công tử thích cái dạng gì? Cười tủm tỉm nhìn Ôn Ngọc Tu, Hồng Phượng Nhi hỏi. Hồng Phượng Nhi tươi cười như hoa, nhìn qua thập phần động lòng người, kia tươi đẹp con ngươi giống như xem thấu Ôn Ngọc Tu dường như, làm đến hắn quái ngượng ngùng, ta đều được. Ta xem ngươi thích cái dạng gì, liền bố trí cái dạng gì đi. Tốt, ta sẽ mau chóng vì vài vị an bài. Hồng Phượng Nhi thái độ cực hảo, tươi cười sán lạn hỏi, ta yêu cầu chuẩn bị non nửa cái canh giờ tả hữu, vài vị xem các ngươi là đi phòng cho khách quý nghỉ ngơi một chút, vẫn là. Không cần, chúng ta mọi nơi đi dạo đó là. Ôn Ngọc Nhuyễn đạm nhiên nói. Hồng Phượng Nhi không có ngăn trở, mỉm cười cúc một cung sau, liền đi xuống vì Ôn Ngọc Nhuyễn bọn họ chuẩn bị. Tùy ý ở nhà đấu giá chung đi dạo, Ôn Ngọc Nhuyễn còn chưa đi vài bước, liền thấy được một đạo thảo người ghét thân ảnh xuất hiện ở nhà đấu giá cổng lớn. Chỉ thấy người tới trang điểm chú ý, thân khoác hoa mỹ váy bào, lúc này nhắc tới váy cứ, như tỏa định Ôn Ngọc Nhuyễn giống nhau, tươi cười sán lạn liền vọt lại đây. Ôn tiểu thư, ta tìm ngươi đã lâu, nguyên lai ngươi ở chỗ này nha. Nghe được này thoáng như bóng đẻ giống nhau thanh âm, Đào tiểu tiểu sắc mặt đồng dạng đổi đổi, theo thanh âm kia nhìn lại, quả nhiên thấy được một Minh Nguyệt. Nữ nhân này, thật đúng là âm hồn không tan a. Ôn Ngọc Nhuyễn ghét bỏ nói. Tiểu thư, ngài nhưng ngàn vạn cẩn thận, một Minh Nguyệt người này sẽ không không duyên cớ tiếp cận chúng ta, nàng khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đào tiểu tiểu thấy được một Minh Nguyệt, hiển nhiên không có phía trước như vậy sợ hãi, nàng tuy rằng vẫn là sợ hãi, nhưng là đã có thể làm được trên mặt biểu tình không lay được. Thượng một lần Ôn Ngọc Nhuyễn giúp nàng tìm cơ hội quất một Minh Nguyệt, làm Đào tiểu tiểu ý thức được, nàng cũng là có thể làm được xoay người, cho nên nàng sẽ không lại sợ hãi. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, trong lòng còn lại là tính kế lên. Nàng đang nghĩ người tới, lúc này đây ra cửa tới phải tốn không ít tiền đâu. Ai biết, không đợi nàng đau lòng chính mình túi tiền, này coi tiền như rác liền chính mình đã tìm tới cửa. Nghĩ tới nơi này, Ôn Ngọc Nhuyễn đôn sinh một kế, đồng dạng nhiệt tình nhìn về phía một Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiểu thư, đã lâu không thấy nha. Chương 409 ngươi thân là bằng hữu, có phải hay không đến tỏ vẻ tỏ vẻ. Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm lại mềm lại ngọt, mở miệng nháy mắt liền khiến cho ở đây dư lại ba người chú ý. Ôn Ngọc Tu, Lam Yến Trầm cùng Đào tiểu tiểu tất cả đều nghi hoặc khó hiểu nhìn tươi cười sán lạn Ôn Ngọc Nhuyễn. Bọn họ đều thực hiểu biết Ôn Ngọc Nhuyễn, tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn là người nào, nàng biết rõ Mục Minh Nguyệt không phải cái gì thứ tốt liền tuyệt đối không có khả năng cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Nhưng là hiện tại đây là tình huống như thế nào, vì cái gì Ôn Ngọc Nhuyễn sẽ bỗng nhiên đối Mục Minh Nguyệt như vậy nhiệt tình. Lam Yến Trầm bất quá là kinh ngạc ngắn ngủn trong nháy mắt sau liền như là nhìn ra Ôn Ngọc Nhuyễn ý tưởng dường như, lập tức buồn cười gợi lên môi, kia mặt mày trung tươi cười ra tăng ba phần. Hắn hình như là đã biết cái này tiểu hư bao trong lòng suy nghĩ cái gì. Ở đây nhất giật mình người, đương thuộc Mục Minh Nguyệt. Nàng cùng Ôn Ngọc Nhuyễn bốn mắt nhìn nhau, nhìn cái này tiểu nữ hài trói lọ tươi cười, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Ôn Ngọc Nhuyễn đây là ra cái gì tật xấu? Như thế nào sẽ bỗng nhiên đối nàng như vậy nhiệt tình? Cẩn thận quan sát đến Ôn Ngọc Nhuyễn biểu tình, Mục Minh Nguyệt hảo hảo đích xác nhận một chút, xác định Ôn Ngọc Nhuyễn xác thật là vẻ mặt sán lạn hướng tới chính mình mỉm cười qua đi, mới rốt cuộc yên tâm. Gần trong nháy mắt, Mục Minh Nguyệt liền suy nghĩ cẩn thận. Khẳng định là nàng phía trước ai kia đốn đòn hiểm, đã lừa gạt Ôn Ngọc Nhuyễn, làm Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy chính mình là thật sự thành tâm thành ý tới tìm nàng xin lỗi, cho nên cái này nha đầu ngốc hiện tại mới có thể sửa lại đối nàng thái độ. Mục Minh Nguyệt lập tức lòng tràn đầy vui mừng, nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt rõ ràng là đang nhìn một cái ngốc tử. Thật là không rõ Vô Thương ca ca vì cái gì sẽ nói Ôn Ngọc Nhuyễn khó đối phó. Này nha đầu chết tiệt kia quả thực chính là một cái ngốc tử, đều không đáng Vô Thương ca ca đối nàng như vậy dụng tâm. Trong lòng trào phúng không có biểu hiện ở trên mặt, Mục Minh Nguyệt cười đi tới Ôn Ngọc Nhuyễn bên người, Ngọc Nhi, ta nghỉ tạm mấy ngày không có tới tìm ngươi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, này thật đúng là duyên phận nha. Đúng vậy, ta cùng một tiểu thư không phải bằng hữu sao? Này bằng hữu cùng bằng hữu chi gian, đương nhiên là có duyên phận. Ôn Ngọc Nhuyễn chủ động cười nói. Mục Minh Nguyệt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, trong lòng càng thêm xác định Ôn Ngọc Nhuyễn này khẳng định là đã buông xuống đối nàng cảnh giác, trên mặt cố ý lộ ra một bộ vui vẻ biểu tình. Thật tốt quá, Ngọc Nhi, ngươi cuối cùng là nguyện ý thừa nhận ta là ngươi bằng hữu, ngươi không biết, ta hiện tại có bao nhiêu vui vẻ đâu. Không chỉ là ngươi vui vẻ, ta cũng thực vui vẻ à, Mục tiểu thư, ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc có một kiện thiên đại hỷ sự, đang định nói cho ngươi đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn kia thanh triệt đáy mắt giấu giếm lạnh lẽo, nàng lúc này nhìn chằm chằm Mục Minh Nguyệt, ánh mắt hình như là theo dõi chờ đợi đã lâu con ngồi, ngươi biết không? Ta chuyển nhà. Mục Minh Nguyệt đương nhiên đã biết, nàng vì có thể mau chóng thắng Ôn Ngọc Nhuyễn tín nhiệm, đã đem sở hữu hết thể có quan hệ với Ôn Ngọc Nhuyễn sự tình toàn bộ điều tra ra tới, này trong đó, tự nhiên cũng coi Ôn Ngọc Nhuyễn ngày gần đây tính toán chuyển nhà một chuyện. Ta không biết ai. Mục Minh Nguyệt không thể bại lộ chính mình. Nàng vui mừng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn nói, bất quá, này thật là chuyện tốt, Ngọc Nhi, ta thật vì ngươi cao hứng đâu. Chỉ là cao hứng là được làm. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nhìn Mục Minh Nguyệt từng bước một đi vào chính mình bấy dập, tiếp tục dù bận vẫn ung dung cười nói, Minh Nguyệt à, chúng ta chính là bằng hữu, ta này dọn nhà chi hỉ chính là đại sự, ngươi thân là bằng hữu, có phải hay không đến tỏ vẻ tỏ vẻ. Chương 411 tiểu thư nói phải cho ta mua nguyên bộ gia cụ cùng trang trí phẩm. Mục Minh Nguyệt khỏe miệng sán lạn tươi cười, ở nghe được Ôn Ngọc Nhuyễn lời này sau dần dần cứng đờ, nàng trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo. Trên mặt càng là khô cằn cười nói, à, như vậy không hảo đi. Chúng ta bằng hữu chi gian, cần thiết làm đến như vậy thế tục sao? Mục tiểu thư, này ngươi đã có thể không hiểu. Nay càng là bằng hữu chi gian, càng là yêu cầu đạo lý đối nhân xử thế a. Ôn Ngọc Tu thấy được nơi này, cuối cùng là minh bạch nhà mình muội muội tính toán làm gì, nhịn không được muốn nhà mình muội muội dựng một cái ngón tay cái. Hắn nói Ngọc Nhi vì cái gì hảo hảo đối cái này ghê tởm người nữ nhi gương mặt tươi cười đón chào. Hiện tại xem ra, Ngọc Nhi thật đúng là đại trí tuệ, chỉ còn chờ này một Minh Nguyệt chủ động nhảy vào hố đi đâu. Đều nói lễ trọng tình nghĩa thâm, không biết ngươi đối Ngọc Nhi, rốt cuộc có vài phần hảo. Lam Yến trầm dù bận vẫn ung dung mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn gần một Minh Nguyệt, xem nàng trong lòng phát mau. Một Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm giác được một trận đến xương lạnh lẽo gào thét mà đến. Mà nàng hình như là ở bất chi bất giác chung, bước vào bấy dập. Cái này, ta tới cũng vội vàng, căn bản không có chuẩn bị cái gì lễ vật, bằng không chờ lần sau, chờ ta lần này trở về, ở nhà của chúng ta trong bảo khố nhiều chọn tốt hơn đồ vật, ngày khác cấp Ngọc Nhi ngươi đưa lại đây. Mục Minh Nguyệt nói như vậy, liền nhịn không được muốn lui về phía sau, cùng Ôn Ngọc Nhuyễn bảo trì khoảng cách, Ngọc Nhi, ta nhớ tới ta nương tìm ta còn có chuyện đâu. Ta đây liền đi về trước, ngươi chờ ta ngày mai liền đi mang theo hạ lễ đi tìm ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn có thể nhìn không thấu một Minh Nguyệt tâm tư. Nữ nhân này, trở về còn không biết tìm cái gì rách nát ngoạn ý tới qua loa lấy lệ nàng đâu. Cũng không nghĩ muốn một Minh Nguyệt chọn lựa đồ vật đặt ở chính mình trước mắt trước mắt. Ôn Ngọc Nhuyễn chảo một cái đã bắt được tính toán rời đi một Minh Nguyệt cánh tay. Sau đó tươi cười sán lạn nói, một tiểu thư, ngươi đối ta thật tốt, bất quá. Ngươi không cần như vậy phí tâm tư, ta nơi này có một cái thực tốt lễ vật, vừa lúc thích hợp một tiểu thư ngươi tặng cho ta. Một Minh Nguyệt bất an nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, còn không có tới kịp tiếp tục mở miệng thoái thác, liền nhìn đến Hồng Phượng Nhi rất xa đã đi tới. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng thấy, trong lòng không khỏi cảm khái này tới sớm không bằng tới đúng lúc, Hồng Phượng Nhi này lên sân khấu thời điểm tìm không khỏi cũng thật tốt quá. Hồng tỷ tỷ, một tiểu thư nói phải cho ta mua nguyên bộ gia cụ cùng trang trí phẩm. Ngươi mau tới nói cho nàng, ta tuyển vài thứ kia tổng cộng yêu cầu bao nhiêu tiền. Ôn Ngọc Nhuyễn kéo ra giọng nói, la lớn. Một Minh Nguyệt sợ tới mức sau lưng lông tơ đều run rẩy lên. Cái quỷ gì? Nàng khi nào đáp ứng rồi? Một Minh Nguyệt sợ tới mức cả người đều không tốt, mắt thấy Hồng Phượng Nhi đi nhanh đi tới. Hồng Phượng Nhi sóng mắt lưu chuyển, kia đầu góc đương nhiên là chuyển bay nhanh, lập tức nhiệt tình rào rạt nhìn Một Minh Nguyệt. Ta phía trước liền nghe nói một tiểu thư chủ động thối tiền lẻ tiểu thư, nhận sai hòa hảo, lại chưa từng tưởng các ngươi nhị vị lại là tại như vậy đoạn thời gian nội liền thành tốt như vậy bằng hữu, thật là kêu ta hâm mộ đâu. Một Minh Nguyệt lập tức bị Hỏa Phượng Nhi phủng đến như vậy cao, có chút phản ứng không kịp, cũng không biết hẳn là như thế nào thoái thác. Nàng có thể nói như thế nào? Nàng tổng không thể nói nàng không phải Ôn Ngọc Nhuyễn bằng hữu đi. Như vậy gần nhất. Nàng phía trước kia 50 roi nhưng không phải bạch căn sao. Phượng Nhi tiểu thư, ngươi, quá khen. Một Minh Nguyệt hàm răng đều cắn, lúc này run run rẩy rẩy nói. Ai, như thế nào có thể xem như tán thường đâu. Một tiểu thư ngài ái giao bằng hữu, vì bằng hữu không tiếc tiền tài, bao nhiêu tiền đều bỏ được hoa, như vậy rộng rãi, quả thực chính là nữ trung hào kìa ta. Hồng Phượng Nhi tiếp tục cuồng thổi cầu vương thí, ta thưởng thức một tiểu thư tính tình. Hôm nay liền cho ngươi đánh cái chết. Chương 411 ngươi đối ta cũng thật hảo nha. Ôn Ngọc Nhuyễn bình tĩnh nghe không nói chuyện, trong lòng lại như là gương sáng dường như, rất rõ ràng Hồng Phượng Nhi khẳng định sẽ không cấp một Minh Nguyệt đánh gãy, không chỉ có như thế, chỉ sợ còn muốn nhiều thu một Minh Nguyệt tiền đâu. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Một Minh Nguyệt cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể thật cẩn thận dò hỏi, ở trong lòng cầu nguyện không cần quá quý. Hắc hắc, tổng cộng 3.000 lượng bạc. Ngài là cho hiện bạc vẫn là ngân phiếu. Chúng ta nơi này không chọn, đều thu. Hồng Phượng Nhi tươi cười sán lạ, tức chết người không đền mạng nói. Kia nhàn nhạt một câu 3.000 lượng bạc thật giống như là một đạo sấm sét bổ vào Mục Minh Nguyệt trên người, sợ tới mức nàng dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ gối trên mặt đất, khó có thể tin trợn tròn đôi mắt kêu sợ hãi hỏi, ngươi nói nhiều ít. 3.000 lượng bạc. Hồng Phượng Nhi cười tủm tỉm lặp lại nói. Ai nha, thật là quý nha. Ôn Ngọc Nguyễn quay đầu nhìn về phía Mục Minh Nguyệt, cũng không có bởi vì quý liền nói không mua, ngược lại là cảm động nhìn Mục Minh Nguyệt nói, Mục tiểu thư, làm ngươi tiêu pha. Ngươi đối ta cũng thật hảo nha. Mục Minh Nguyệt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn đáng thương hề hề nhìn chính mình, khí quả thực hận không thể đem cái này nha đầu chết tiệt kia xé mới hảo. Nàng có thể nói cái gì? Nàng còn có thể nói cái gì? Này nha đầu chết tiệt kia hôm nay là hạ quyết tâm muốn hung hăng hố nàng, nàng nếu là không ra cái này tiền, kia nàng không coi là Ôn Ngọc Nhuyễn bằng hữu. Phát ra từ nội tâm không nghĩ muốn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn loại này tiểu tiện tì làm bằng hữu, chính là Mục Minh Nguyệt nghĩ tới Quý Vô Thương. Nghĩ tới nàng Vô Thương ca ca nói, chỉ cần bắt được Ôn Ngọc Nhuyễn, liền đi nhà nàng cầu hôn. Cuối cùng vẫn là nhịn không được cắn chặt răng, Mục Minh Nguyệt tâm một hoành nói, hảo, ta ra. Hồng Phượng Nhi tươi cười sán lạn tiếp nhận Mục Minh Nguyệt trong tay ngân phiếu, chính là ở Mục Minh Nguyệt cái loại này hình như là muốn cắt nàng thịt trong ánh mắt, mạnh mẽ bẻ ra nàng ngón tay, cầm đi ngân phiếu. Mục Minh Nguyệt đau lòng, nàng nhìn Hồng Phượng Nhi kiểm kê ngân phiếu sau đem ngân phiếu nhận lấy. Liền cảm thấy chính mình tâm hoa hoa hướng người bị người thọc một đau tử, đau quả thực sắp nổi điên. Ôn Ngọc Nguyễn thấy vậy một màn, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, sau đó quay đầu nhìn về phía Mục Minh Nguyệt nói, được rồi, đa tạ ngươi, ngươi có thể đi rồi. Mục Minh Nguyệt thiếu chút nữa bị Ôn Ngọc Nguyễn một câu khí ngất đi, ngươi, ngươi làm ta đi. Tưởng Mục Minh Nguyệt cảm thấy chính mình hoa nhiều như vậy tiền, Ôn Ngọc Nguyễn như thế nào cũng nên mang nàng về nhà đi, ăn một đốn dọn nhà cơm đi. Nhưng ai biết, Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên làm nàng đi. Nàng hoa 3.000 lượng bạc, chẳng lẽ chính là vì đổi Ôn Ngọc Nhuyễn một câu làm nàng đi sao? Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là vô tội ngẩng đầu lên tới, không phải ngươi nói ngươi mẫu thân tìm ngươi có chuyện, vội vã phải đi sao? Ta đương nhiên không thể ngăn đón ngươi, ngươi mau đi đi, đừng làm bá mẫu sốt ruột chờ. Ôn Ngọc Tu cùng Đào Tiểu Tiểu nghe xong Ôn Ngọc Nhuyễn lời này, tất cả đều nhịn không được nghẹn cười, nghẹn đến mức hai người mặt đỏ bừng. Thiếu chút nữa bị sống sờ sờ nghẹn chết. Luận khởi hư, ai có thể có Ôn Ngọc Nhuyễn hư? Mới hoa nhân ra tiền, khiến cho nhân ra lăn, tìm lý do còn đường hoàng, nói đúng lý hợp tình, quả thực có thể đem cái chết nhân khí sống lại. Mục Minh Nguyệt chấn kinh rồi, nàng trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, không thể lý giải trên đời này như thế nào có Ôn Ngọc Nhuyễn người như vậy. Nàng quả thực chính là ông trời phái tới tra tấn nàng sát tinh A. Như thế nào không đi? Lam Yến trầm ánh mắt sủng nịch nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, lời nói lại là lại đối Mục Minh Nguyệt nói, chẳng lẽ, ngươi vừa rồi lời nói, kỳ thật là đang lừa chúng ta, ngươi kỳ thật căn bản không có sự tình gì muốn làm. Chương 412 ngươi nên không phải là thích thượng Hồng Phượng Nhi đi. Đương nhiên không phải, ta sẽ không gạt người. Mục Minh Nguyệt hoảng sợ, chạy nhanh phủ nhận nói. Vậy ngươi liền trở về đi, tai kiến. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, nâng lên tay tới, hướng tới Mục Minh Nguyệt vẫy vẫy. Mục Minh Nguyệt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn như vậy, cảm xúc cơ hồ hỏng mất, nàng lúc này hốt hoảng, không nghĩ ra chính mình nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc là đồ cái gì. Cấp Ôn Ngọc Nhuyễn thanh toán tiền liền đi, nàng là cái gì? Là Ôn Ngọc Nhuyễn di động tiền trang sao? Mục Minh Nguyệt cơ hồ hoài nghi nhân sinh, chính là nàng có thể nói cái gì? Nàng cái gì đều nói không được, chỉ có thể nghẹn kia trương xanh mét mặt. Một bước cắn răng một cái đi rồi. Mục Minh Nguyệt chân trước mới đi, Ôn Ngọc Nhuyễn bọn họ liền đồng thời phụt một tiếng, sau đó đồng thời phát ra kinh thiên động địa tiếng cười to. A ha ha ha ha ha, ha ha ha, cười chết ta, Ngọc Nhi, ngươi vừa rồi có hay không nhìn đến Mục Minh Nguyệt cái kia biểu tình? Giống như là phía trước nhà ta láo heo mẹ không cẩn thận ăn cẩu ba ba thời điểm bộ dáng. Ha ha ha. Ôn Ngọc Tu cười thẳng không đứng dậy eo. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Mục Minh Nguyệt như vậy có hại. Đào Tiểu Tiểu cười nước mắt đều ra tới. Ta nói ngươi vì cái gì phải đối nàng như vậy thân mật, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Lam Yến trầm buồn cười, hắn ánh mắt tỏa sáng, đáy mắt ảnh ngược ra Ôn Ngọc Nhuyễn cười đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Hắn Ngọc Nhi, thật là nhiều lần đều có thể cho hắn kinh hỉ. Ha ha ha, ta không như vậy, nàng sao có thể ngoan ngoãn nghe lời đâu. Ôn Ngọc Nguyễn chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, cảm kích nhìn về phía Hồng Phượng Nhi nói, lại nói tiếp cũng là ít nhiều Phượng Nhi tiểu thư đâu. Là ta hẳn là cảm ơn tiểu thư, kỳ thật ngài muốn ra cụ mới 2.820, dư lại 200 lượng là ta hơn nữa. Nói, Hồng Phượng Nhi từ một minh nguyệt kia một chồng ngân phiếu chung rút ra 200 lượng bạc, đưa cho Ôn Ngọc Nguyễn, đa tạ tiểu thư làm ta nhìn vừa ra cho hay, này quyền cho là ta cảm tạ tiểu thư. Nói xong, không cho Ôn Ngọc Nguyễn thoái thác thời gian, Hồng Phượng Nhi liền xoay người rời đi, phân phó thủ hạ người đem đồ vật đều đưa đi Ôn phủ. Tiểu muội, nay tiền chúng ta cũng không thể mớn, chúng ta đến đem ngân phiếu còn cho nhân gia Hồng cô nương. Ôn Ngọc Tu nhìn Hồng Phượng Nhi rời đi bóng dáng, vội vàng nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn nói. Kỳ thật Ôn Ngọc Nguyễn cũng không muốn, nàng tuy rằng tham tài, nhưng là không nên nàng đến tiền, nàng sẽ không thu, vốn cũng tính toán còn cấp Hồng Phượng Nhi. Chỉ là, nàng nhìn nhà nàng đại ca cái này phản ứng, như thế nào cảm thấy không thích hợp đâu. Vì thế, Ôn Ngọc Nguyễn meo nheo mắt, cố ý nói, vì cái gì không cần a? Đây chính là nhân gia riêng cho chúng ta, không cần bạch không cần. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi người tới ra nơi này mua đồ vật, một phân tiền không ra, còn muốn nhân ra 200 lượng, ngươi này nói ra đi xem như sao lại thế này a? Hơn nữa, nếu không phải nhân ra Hồng cô nương phối hợp chúng ta cũng tể bất động một minh nguyệt, này tiền hẳn là Hồng cô nương vất vả phí. Ôn Ngọc Tu vội vội vàng vàng tiếp tục nói, Hồng cô nương ngày ngày tại đây nhà đấu giá, kiếm ít tiền không dễ dàng, này 200 lượng khẳng định là nàng chịu chính mình chia làm, trợ cấp cho chúng ta. Chúng ta cũng không thể như vậy. Ân, đại ca, ngươi không thích hợp a? Ôn Ngọc Nguyễn mặt mày sắc bén, để sát vào Ôn Ngọc Tu, đụng phải một chút bờ vai của hắn, cười xấu xa nói, đại ca, ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như đặc biệt quan tâm Phượng Nhi tiểu thư a? Nay một ngụm một cái Hồng cô nương, kêu như vậy thân thiết đâu? Ngọc Tu ca. Lam Yến trầm phảng phất nhìn thấu hết thảy, gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi nên không phải là thích thượng Hồng Phượng Nhi đi. Chương 413 nàng đại ca tình đầu sơ khai. Lam Yến trầm trực tiếp xong xuôi, một vấn đề hỏi ra tới lúc sau, ở đây người đồng thời lâm vào trầm mặc. Ôn Ngọc Nguyễn vô ngữ nhìn Lam Yến trầm. Người này nói chuyện dám ở trắng ra một chút sao? Tưởng nàng đại ca tình đầu sơ khai, đúng là ra mặt mỏng thời điểm, Lam Yến trầm nói lại nói như vậy trực tiếp, chẳng phải là ở khó xử nàng đại ca sao? Quả nhiên giống như Ôn Ngọc Nguyễn đoán trước như vậy. Ôn Ngọc Tu lập tức liền mặt đỏ lên, lo sợ bất an nói, cũng không thể nói như vậy, ta người như vậy, như thế nào có tư cách thích Hồng cô nương như vậy ưu tú nữ tử, ta chỉ là xem không được nàng khó xử. Nói đến cuối cùng, Ôn Ngọc Tu tựa hồ là ý thức được chính mình giống như càng bôi càng đen, vì thế rơi vào đường cùng chỉ có thể trầm mặc, túi đầu tới lại cũng tảng không được kia trướng đến đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú. Nghe xong Ôn Ngọc Tu nói, Ôn Ngọc Nguyễn thực xác định, nhà nàng đại ca đây là xong đời a. Nhìn một cái nhà nàng đại ca này nơi trốn vì Hồng Phượng Nhi suy nghĩ bộ dáng, này nếu không phải thích nói, còn có thể là cái gì đâu. Nhưng thật ra không nghĩ tới nhà mình đại ca sẽ ham sâu như vậy, Ôn Ngọc Nguyễn suy nghĩ một chút, cảm thấy Hồng Phượng Nhi xác thật không tồi. Vừa lúc trong nhà nàng cũng có người vẫn luôn ngao ngoe dục dịch muốn giúp đại ca tìm tức phụ nhi, cùng với làm đại ca như là đời trước, tìm một cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Ôn Ngọc Nguyễn tự nhiên nguyện ý giúp nhà mình đại ca tìm một cái Hồng Phượng Nhi như vậy hảo cô nương. Đại ca, ngươi chớ có nói như vậy, ngươi thích nữ hải tử liền phải theo đuổi, ngươi nếu theo đuổi nói, liền nhất định phải đối chính mình có tự tin, nói cách khác, ngươi đều đối chính mình không tin tưởng, nhân ra cô nương lại như thế nào sẽ thích thượng ngươi đâu. Ôn Ngọc Nguyễn ôn nhu khuyên nhủ. Đại ca đương nhiên minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là Ngọc Nhi, ta cái gì đều không có, hơn nữa. Ta nghe nói, thích Hồng cô nương nam tử rất nhiều, trong đó không thiếu con nhà giàu. Ôn Ngọc Tu nghĩ tới nơi này, đau lòng không thôi. Hắn vẫn luôn không có suy xét quá nhi nữ việc, bởi vì hắn chưa bao giờ đối cái nào nữ tử động quá tâm, cho nên cũng không nghĩ chậm trễ nhân ra cô nương. Phía trước mặc kệ là nhiều ít bà mối làm ai, hắn đều cự tuyệt, chỉ nghĩ ngày sau hảo hảo thủ cha mẹ, thủ muội muội cùng nhau sinh hoạt liền hảo. Thẳng đến hắn gặp Hồng Phượng Nhi. Hồng Phượng Nhi thật giống như là tảng sáng đệ nhất thúc ánh sáng mặt trời, chiếu sáng hắn vốn dĩ trầm tích tâm, làm hắn lần đầu tiên bắt đầu sinh ra muốn cùng một nữ tử bên nhau lâu dài ý tưởng. Chỉ là, người ở người mình thích trước mặt khó tránh khỏi sẽ tự ti, Ôn Ngọc Tu cũng lo lắng cho mình không xứng với nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn chỉ là hận sát không thành thép nói, đại ca, ai nói ngươi cái gì đều không có. Ngươi không phải còn có ta sao? Có ta duy trì ngươi, ngươi có cái gì sợ quá? Thiếu gia, ta cũng duy trì ngươi. Đào Tiểu Tiểu đi theo nói. Phía trước thiếu gia chưa nói ra tâm tư của hắn thời điểm, Đào Tiểu Tiểu còn vẫn luôn không cảm thấy, nhưng là hiện tại suy nghĩ một chút, Đào Tiểu Tiểu phát ra từ nội tâm cảm thấy thiếu gia cùng vị kia Phượng Nhi tiểu thư thật sự là quá xứng đôi. Ta cũng duy trì đại ca. Lam Yến Trầm nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Tu nói, đại ca, Hồng Phượng Nhi nếu là thích những cái đó con nhà giàu, nàng cũng sẽ không có thân mật, ta cảm thấy, nàng không phải cái loại này coi trọng quyền thế nữ tử. Nàng đương nhiên không phải, nàng, thực hảo Ôn Ngọc Tu mặt càng đỏ hơn, lúc này không biết làm sao nâng lên tay tới, gãi gãi đầu, tựa hồ là càng ngượng ngùng. Đại ca, thích một người liền nói cho nàng, bằng không ngày sau không có cơ hội, hối hận chính là chính ngươi. Lam Yến Trầm nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Tu, ánh mắt thật sâu nói. Chương 414 tên tiểu tử thúi này mới bao lớn A, liền bắt đầu tình tình ái ái. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong Lam Yến Trầm lời này sau, kia trái tim không khỏi giật giật. Không biết vì sao, nàng tựa hồ là từ Lam Yến Trầm lời nói xuôi thai ra một chút yêu thương. Phảng phất Lam Yến Trầm nói cũng không phải cái gì đạo lý lớn, mà là hắn thân sinh trải qua quá giống nhau. Nghĩ tới nơi này, Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng đống nhiên nhảy lên cao nổi lên một loại dị dạng cảm giác. Chẳng lẽ, Lam Yến Trầm cũng từng thích quá người khác, kết quả chưa kịp nói sao? Nghĩ tới nơi này, Ôn Ngọc Nhuyễn kia trái tim thật giống như là bị ngăn chặn giống nhau, truyền đến một trận không mau cảm giác. Lập tức, ngay cả nhìn về phía Lam Yến Trầm đáy mắt đều tràn ngập không mau. Tên tiểu tử thúi này mới bao lớn A, liền bắt đầu tình tình ái ái. Hừ, không học giỏi. Lam Yến Trầm cảm giác được Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt nhìn chăm chú, hắn mắt hàm nhu tình nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, lại nhìn đến nàng liếc mắt một cái ưu hoán, chính bất mãn nhìn chăm chú vào hắn, hình như là hận không thể dùng ánh mắt đem nàng cấp bắn thủng dường như. Lam Yến Trầm lòng tràn đầy khó hiểu. Hắn giống như không có làm sai cái gì, cũng không có đắc tội Ngọc Nhi A. Ôn Ngọc Nhuyễn lười đến phản ứng Lam Yến Trầm, hư nhẹ một tiếng sau rời đi trở về chính mình ánh mắt. Sau đó đem kia ngân phiếu nhét vào Ôn Ngọc Tu trên tay, đại ca nếu là muốn đem ngân phiếu còn cấp Phượng Nhi tiểu thư nói, vậy ngươi liền chính mình đi thôi, chúng ta đi trước. Chờ một chút, Ngọc Nhi. Ôn Ngọc Tu cầm ngân phiếu, mắt thấy ba người vứt bỏ hắn đi nhanh rời đi. Trong tay bắt lấy 200 lượng ngân phiếu, Ôn Ngọc Tu chỉ cảm thấy này ngân phiếu hình như là phỏng tay khoai lang, làm đến hắn có chút không biết làm sao. Thật sự muốn đi sao? Ôn Ngọc Tu không thể không thừa nhận. Hắn thấp thỏm đồng thời, kỳ thật còn có chút chờ mong. Lam Yến Trầm lời nói mới rồi, giống như ma chú giống nhau ở hắn trong đầu quanh quẩn. Ôn Ngọc Tu tưởng tượng một chút, ngày sau Hồng Phượng Nhi đầu nhập vào người khác ôm ấp cảnh tượng. Tức khắc, đau lòng hình như là bị nhéo lên giống nhau. Cuối cùng, Ôn Ngọc Tu hạ quyết tâm, không chút do dự xoay người đuổi theo đi trước một bước Hồng Phượng Nhi. Hậu viện phương hướng. Hồng Phượng Nhi đang ở chỉ huy thủ hạ người đem Ôn Ngọc Nhuyễn bọn họ mua ra cụ phóng tới xe bỏ thượng. Cẩn thận một chút, này đó nhưng đều là tiền tiểu thư muốn ra cụ, thực chân quý. Hồng Phượng Nhi nghiêm túc chỉ huy xuống tay hạ nhân, hồn nhiên không có chú ý tới Ôn Ngọc Tu tới gần. Nhìn Hồng Phượng Nhi bóng hình xinh đẹp, Ôn Ngọc Tu phi thường khẩn trương, kia trái tim thật giống như là sắp từ cổ họng nhảy ra dường như. Nhưng hắn không có túng, mà là thanh thanh giọng nói kêu lên, Hồng cô nương. Hồng Phượng Nhi vừa chuyển đầu, thấy được Ôn Ngọc Tu, có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng chợt cười nói, tiền thiếu gia, ngài có việc sao? Không thích Hồng Phượng Nhi kêu chính mình tiền thiếu gia, cái này làm cho Ôn Ngọc Tu có một loại nàng ở xưng hô những người khác cảm giác, vì thế thanh thanh giọng nói, Hồng cô nương, ngươi vẫn là kêu ta Ngọc Tu đi. Tốt, Ngọc Tu thiếu gia, ngài có việc sao? Hồng Phượng Nhi lễ phép dò hỏi, cùng Hồng Phượng Nhi bốn mắt nhìn nhau. Ôn Ngọc Tu lại nhịn không được có chút mặt đỏ, sau đó chạy nhanh nâng lên tay tới, đem chính mình trong tay ngân phiếu giao cho Hồng Phượng Nhi, Hồng cô nương, này tiền ngươi cầm. Ngọc Tu thiếu gia, ngươi đây là? Hồng Phượng Nhi khó hiểu hỏi. Hôm nay là Hồng cô nương ngươi giúp chúng ta lý nên cảm tạ, làm sao có thể thu ngươi tiền, đây là ngươi nên được, ngươi vẫn là chính mình thu đi. Ôn Ngọc Tu nói, đem ngân phiếu đưa tới Hồng Phượng Nhi trước mặt. 200 lượng bạc. Nói thiếu không ít, Ôn Ngọc Tu lại chủ động còn trở về, cái này làm cho Hồng Phượng Nhi thực ngoài ý muốn. Bất quá, nàng cũng gần là ngoài ý muốn, theo sát liền cự tuyệt Ôn Ngọc Tu, không, ta không thể thu. Chương 415 ngươi này mà sao như vậy Hồng A? Ôn Ngọc Tu nơi nào có thể tùy ý Hồng Phượng Nhi không thu hạ, hắn ba đạo kéo qua Hồng Phượng Nhi tay, trực tiếp đem ngân phiếu nhét vào tay nàng, nhận lấy đi, chỉ là ngươi nên được, ngươi nếu là không thu hạ, ta đây lần sau liền không tới. Ôn Ngọc Tu nói như vậy xong, liền lập tức cảm giác tự mình nói sai. Á á á, cái gì kêu hắn lần sau liền không tới. Tường Hồng Phượng Nhi đối bọn họ khách khí, hoàn toàn là bởi vì Ngọc Nhi, mà không phải bởi vì hắn a. Hắn lại có cái gì mặt ở chỗ này nói lời này a? Ôn Ngọc Tu bởi vì quẫn bách nghẹn đỏ một khuôn mặt, hắn cúi đầu, người câm dường như không rên một tiếng, thậm chí đã làm tốt bị Hồng Phượng Nhi cự tuyệt tính toán. Ai biết, Hồng Phượng Nhi cư nhiên không có cự tuyệt, nàng nhìn mắt Ôn Ngọc Tu, do dự một chút sau mí môi, từ trong tay của hắn rút ra hai tấm ngân phiếu trong đó một trường. Nếu Ngọc Tu thiếu ra như vậy kiên trì, ta đây liền nhận lấy một trường, xem như chúng ta chia đều đi. Cứ như vậy, chúng ta liền không cần khó xử, về sau ta cũng hy vọng Ngọc Tu thiếu gia có thể nhiều hơn thăm chúng ta nhà đấu giá. Ôn Ngọc Tu ngẩng đầu lên, kết quả liền vừa lúc đón nhận Hồng Phượng Nhi gương mặt tươi cười. Chỉ cảm thấy Hồng Phượng Nhi hình như là một trận ấm áp xuân phong, Ôn Ngọc Tu nhịn không được cười nói, Hồng cô nương, ngươi thật là cái hảo nữ hài. Ôn Ngọc Tu vốn dĩ liền lớn lên tuấn tiếu, lúc này hắn cười nói mi mắt cong cong, thanh âm du dương mà lại êm tai. Thật giống như là một trận xuân phong, không biết sao liền thổi vào Hồng Phượng Nhi trong lòng, lệnh nàng có chút kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ, không biết sao, trong mắt lại là chỉ còn lại có Ôn Ngọc Tu tươi cười. Trong lúc nhất thời, Hồng Phượng Nhi mặt có chút nóng lên. Ôn Ngọc Tu không có nhận thấy được Hồng Phượng Nhi khác thường, hắn trực tiếp đem dư lại một trương ngân phiếu nhét vào nàng trong tay, bất quá, này tiền đều cho ngươi, đây là ngươi nên được. Thấy Ôn Ngọc Tu nói xong lời này sau xoay người rời đi, Hồng Phượng Nhi thẳng đến hắn hoàn toàn đi xa sau, mới rốt cuộc ngốc ngốc phục hồi tinh thần lại, sau đó cúi đầu nhìn mắt chính mình trong tay hai tấm ngân phiếu. Vừa rồi, Ôn Ngọc Tu mạnh mẽ đem ngân phiếu đưa cho tay nàng, hắn tay chạm vào nàng. Nhìn mắt chính mình ánh nhuận như ngọc đầu ngón tay, Hồng Phượng Nhi trong mắt nước gợn từng trận, dùng chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, Nam Hải tử tay nguyên lai là như vậy đại sao. Tổng cảm thấy Ôn Ngọc Tu kia dày rộng mà lại ấm áp bàn tay xúc cảm còn tàn lưu ở chính mình bị thương, Hồng Phượng Nhi mặt càng đỏ hơn một ít. Phượng Nhi tiểu thư, đồ vật đều dọn hảo. Thủ hạ người thò qua tới mới nói như vậy một câu, kết quả thấy Hồng Phượng Nhi không phản ứng, lập tức kinh ngạc nói, ai u, Phượng Nhi tiểu thư, ngươi này mặt sao như vậy Hồng A? Có phải hay không bị bệnh? Hồng Phượng Nhi nghe xong lời này, như ở trong mộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại. Sau đó chạy nhanh đem kia tấm ngân phiếu nhét vào chính mình cổ áo, vội vã nói, ta không có việc gì, nếu chuẩn bị cho tốt liền chạy nhanh đi thôi, đừng kêu tiền tiểu thư bọn họ sốt ruột chờ. Là, nhà đấu giá người đồng thời hẳn là, chạy nhanh đem đồ vật đưa đi Ôn ra. Hồng Phượng Nhi tuy rằng không có đi, nhưng là này không chậm trễ Ôn Ngọc Nhuyễn từ giữa quạt gió thêm tuổi, ở cha mẹ trước mặt nói Hồng Phượng Nhi lời hay. Cha, mẫu thân. Các ngươi xem này đó gia cụ cùng trang trí thế nào? Có phải hay không đặc biệt có phẩm vị? Ôn Ngọc Nhuyễn chờ đến đồ vật đều quy vị lúc sau, nhìn nhà mình cha mẹ hỏi. Ôn Tư Viễn cùng Kiều Thị tự nhiên là không có gì không hài lòng, thật đúng là không tồi. Ngọc Nhi, các ngươi ánh mắt cũng thật hảo. Hi hi, này cũng không phải là chúng ta ánh mắt hảo, mà là nhà đấu giá Phượng Nhi tiểu thư ánh mắt hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn mới nhắc tới Hồng Phượng Nhi. Ôn Ngọc Tu liền có chút không được tự nhiên đỏ mặt. Chương 416 thuốc cao bôi trên da chó, quẳng cũng quẳng không ra. Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là tươi cười sán lạn tiếp tục nói, cha, mẫu thân, mấy thứ này hết thảy đều là Phượng Nhi tiểu thư chọn lựa, nàng tuổi còn trẻ, chính là nhà đấu giá phó lãnh đạo, người mỹ thiện tâm, còn đặc biệt trưởng nghĩa, người đặc biệt hảo. Phải không? Kia vẫn là thật đến cảm ơn nhân gia như thế dụng tâm. Tiêu thị sờ sờ những cái đó tốt nhất gia cụ, cũng không ngẩng đầu lên nói, Ngọc Nhi, lần sau có cơ hội thỉnh nhân gia tới trong nhà ngồi ngồi, mẫu thân làm chút ăn ngon, hảo hảo cảm tạ nhân gia một chút. Kia đương nhiên hảo A, ta tin tưởng Phượng Nhi tiểu thư khẳng định sẽ không cự tuyệt. Ôn Ngọc Nhuyễn nghịch ngợm hướng tới Ôn Ngọc Tu chớp chớp mắt, ta nói đúng không nha, đại ca. Ôn Ngọc Tu tức khắc càng thêm không chỗ dung thân. Còn hảo phu thê hai người không có chú ý tới nhà mình nhi tử đỏ bừng mặt, mà là xem hài tử này đó xa hoa gia cụ, bất an hỏi, Ngọc Nhi à, ngươi lần này rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền à? Bọn họ tuy rằng không biết này đó gia cụ trang trí giá trị bao nhiêu, bất quá bọn họ nhìn mấy thứ này, chỉ cảm thấy so với phía trước trong thôn giang viên ngoại trong nhà còn muốn hảo, châu quang bảo khí, vừa thấy đều là thứ tốt, khẳng định sẽ không tiện nghi. Cha mẹ, không quan tâm nhiều ít bạc, dù sao lúc này đây cũng chưa muốn chúng ta bỏ tiền. Ôn Ngọc Nhân nói, đem tiền căn hậu quả cùng cha mẹ giải thích một chút. Cái này Mộc gia tiểu thư, vì cái gì đột nhiên như vậy thân cận ngươi? Bất an nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, Ôn Ngọc Tu nhưng không có bởi vì này 3.000 lượng bạc, liền đứng ở Mộc Minh Nguyệt bên kia nói chuyện, đều nói người sẽ không vô sự hiến ân cần. Vị này Mộc tiểu thư hung danh bên ngoài, cũng không phải là cái gì thiện cha nhi, Ngọc Nhi, ngươi vẫn là không cần cùng nàng đi thân cận quá. Cha, ngươi yên tâm đi, ta không thích nàng. Ôn Ngọc Nhuyễn đạm nhiên cười cười. Kỳ thật nói không thích, cũng không phải thực chuẩn xác, nói đúng ra. Ôn Ngọc Nhuyễn hẳn là chán ghét Mộc Minh Nguyệt, hơn nữa kia Mộc Minh Nguyệt mục đích tính quá cường, Ôn Ngọc Nhuyễn tự nhiên sẽ đề phòng nàng. Đương nhiên, nếu là Mộc Minh Nguyệt kế tiếp tính toán tiếp tục quân lấy nàng, nàng cũng không ngại làm Mộc Minh Nguyệt lại nhiều ra xuất huyết. Chuyện này liền xem như tạm thời qua đi, gia cụ chuẩn bị cho tốt, người một nhà liền xem như chính thức dọn tiến vào, thừa dịp ngày còn lượng, người một nhà thả một quả pháo, chúc mừng một chút dọn nhà chi hỉ sau. Liền cùng ăn kiểu thị làm ăn ngon đồ ăn. Thời gian cực nhanh, Thiết Nguyên Tiêu cùng ngày. Hôm nay đó là phía trước cùng Hồng Phượng Nhi nói tốt bán đấu giá nhật tử, Ôn Ngọc Nhuyễn tự nhiên đến đi xem, cho nên nàng sáng sớm liền mặc thỏa đáng, Lãnh Đào tiểu tiểu, Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Tu cùng nhau ra cửa. Nhưng mà, làm Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ tới khi, nàng mới ra đại môn, kết quả liền thấy được ngoài cửa trên đường ngừng một chiếc quen mắt xe ngựa. Đào tiểu tiểu thấy được kia chiếc xe ngựa thời điểm, hoàn Ôn Ngọc Nhuyễn cánh tay thu thu, hạ giọng nói, tiểu thư, là Mộc Minh Nguyệt xe ngựa. Thuốc cao bôi trên da chó, quẳng cũng quẳng không ra. Lam Yến Trầm không vui như mày, lạnh như băng nói. Đừng nói như vậy nha, Mộc tiểu thư chính là ta bạn tốt đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh lùng nhìn kia chiếc xe ngựa, hơn nữa, phía trước là ta tìm nàng lộ ra muốn đi nhà đấu giá, cho nên, hôm nay nàng nếu là không tới. Ta ngược lại sẽ phát sầu đâu. Lời này là có ý tứ gì? Ngọc Nhi, ngươi là đặc biệt kêu nàng lại đây. Ôn Ngọc Tu không thể lý giải Ôn Ngọc Nhuyễn là nghĩ như thế nào. Tưởng Ngọc Nhi nhưng chán ghét này nữ tử, vì sao còn muốn chủ động tiếp xúc nàng? Ta còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là vì ngươi a. Ôn Ngọc Nhuyễn quay đầu, nhìn Ôn Ngọc Tu nói. Chương 417 ngươi cũng đối Hàn Thiết Trụy Thủ cảm thấy hứng thú. Ôn Ngọc Tu nghe xong lời này, còn lại là buồn bực gãi gãi đầu, ta làm sao vậy? Đại ca, từ chúng ta từ nhà đấu giá trở về, này đều mấy ngày đi qua. Ngươi sao vẫn luôn đều không đi tìm Phượng Nhi tiểu thư? Ôn Ngọc Nhuyễn hận sắt không thành thép nhìn Ôn Ngọc Tu hỏi. Lúc này mới ý thức được Ôn Ngọc Nhuyễn cư nhiên là đang hỏi cái này, Ôn Ngọc Tu ngượng ngùng giơ tay tới gãi gãi đầu, này ta nơi nào nhớ rõ ràng? Nhưng là ta cũng không có gì lý do có thể đi thấy Hồng cô nương, tự nhiên không hảo đi đường đột. Cho nên a, ta phải cho ngươi chế tạo cơ hội a. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, đưa lưng về phía Mộc Minh Nguyệt, từ chính mình áo choàng tay áo phía dưới lấy ra tới một cái hộp gỗ, sau đó đem này giao cho Ôn Ngọc Tu. Đại ca, ngươi cùng chúng ta binh chia làm hai đường, ta trong chốc lát sẽ đi trước mang theo Mộc Minh Nguyệt khắp nơi dạo mở dạo, ngươi thẳng đến nhà đấu giá đi. Tìm Phượng Nhi tiểu thư đem thứ này giao cho nàng, liền nói ta làm ơn nàng hỗ trợ. Làm nàng nhìn xem hộp đồ vật cùng ta viết cho nàng tờ giấy. Ôn Ngọc Tu nghe xong lời này, đôi mắt không chịu khống chế sáng ngời. Không nghĩ tới, nhanh như vậy là có thể tìm cơ hội đi thấy Hồng cô nương. Hảo, ta đây liền đi. Nói xong, Ôn Ngọc Tu vội không ngừng đem hộp đá tiến trong tay áo, hưng phấn đi rồi. Xem ra Ngọc Tu ca là thật sự cùng vừa ý vị kia Hồng cô nương. Lam Yến Trầm nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Tu bóng dáng, sau đó liền thấy được Mộc Minh Nguyệt sốt ruột chờ, hướng tới bọn họ đã đi tới. Ôn tiểu thư, này Ôn đại ca đi như thế nào nha? Mộc Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Tu vội vàng rời đi bóng dáng, tò mò hỏi. Không có gì, ta mẫu thân làm ta đại ca đi xử lý chút sự tình mà thôi. Ôn Ngọc Nhuyễn đôi tay ôm ấm áp lò sưởi tay. nhìn Mục Minh Nguyệt biết rõ cô hỏi nói, Mục tiểu thư, này nay cái là Tết Nguyên Tiêu, ngươi như thế nào không ở nhà bồi người nhà, ngược lại chạy đến nơi đây tới. Ta đương nhiên là tới tìm ngươi a, ngươi không phải nói hôm nay muốn đi nhà đấu giá sao. Vừa lúc ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Mục Minh Nguyệt nói như vậy, sợ Ôn Ngọc Nhuyễn không biết dường như nhìn về phía nàng nói, ngươi biết không? Lần này đấu giá hội thượng sẽ xuất hiện cực kỳ chân quý hàn thiết truy thủ, nghe nói là Lâm Lang nhà đấu giá một vị bạn tốt đặc biệt ủy thác bọn họ bán đấu giá, kia chính là khó gặp thứ tốt, lúc này đây có không ít người đều là hướng về phía kia truy thủ đi, ta cũng muốn đi được thêm kiến thức đâu. Ngươi cũng đối hàn thiết truy thủ cảm thấy hứng thú. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào Mục Minh Nguyệt hỏi. Đương nhiên. Chẳng qua, này hàn thiết truy thủ chân quý dị thường, khởi chụp giới chính là 3.000 lượng bạc, ta sợ là đoạt không thượng. Mục Minh Nguyệt nói như vậy, trong lòng còn lại là không khỏi có chút chờ mong. Lời nói là nói như vậy, nàng hôm nay trên người chính là mang theo không ít bạc, cũng là muốn đi tranh một tranh, này vạn nhất có thể mua được, nàng hoàn toàn có thể đem này bảo bối đưa cho Vô Thương ca ca, đến lúc đó Vô Thương ca ca một cao hứng. Có lẽ bọn họ chi gian cái quan hệ cũng có thể càng gần một bước. Hồn nhiên không biết chính mình trước mặt đứng Ôn Ngọc Nhuyễn chính là hàn thiết truy thủ chủ nhân. Mục Minh Nguyệt nghĩ chuyện tốt thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là thanh thanh giọng nói, này hàn thiết truy thủ thật sự có tốt như vậy sao? Ta chính là nghe nói này truy thủ trời sinh âm hàn, không thích hợp dùng âm nhu công pháp người sử dụng đâu. Hơn nữa, lần này bán đấu giá chung, có lẽ còn có mặt khác càng tốt bảo bối cũng nói không chừng đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói hình như là có đặc biệt ma lực, lúc này khinh phiêu phiêu vang lên, làm Mục Minh Nguyệt tổng cảm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn hình như là lời nói có ẩn ý. Chương 418 mặc kệ nhiều vãn, ta đều chờ ngươi. Lại nói tiếp, Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Hồng Phượng Nhi giao hảo, chẳng lẽ là Hồng Phượng Nhi cùng nàng lộ ra cái gì nội tình sao? Mục Minh Nguyệt tâm không khỏi giật giật, nàng đang muốn truy vấn, lại chưa từng tưởng Ôn Ngọc Nhuyễn thanh thanh giọng nói. Hiện tại khoảng cách đấu giá hội còn có một đoạn thời gian, ta muốn đi trước trên đường dạo một dạo, không biết một tiểu thư có thể tưởng tượng cùng ta cùng đi. Hảo a, chúng ta đây liền đi thôi. Mục Minh Nguyệt mãn nhãn tính kế nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ không chừng có thể bộ ra nàng lời nói tới, chạy nhanh lôi kéo Ôn Ngọc Nhuyễn đi rồi. Đào tiểu tiểu đỡ Ôn Ngọc Nhuyễn. Lam Yến Trầm còn lại là giống như thần hộ mệnh giống nhau theo sát ở trang điểm điểm mỹ đáng yêu Ôn Ngọc Nhuyễn phía sau, đoàn người hướng tới Lâm Lang nhà đấu giá nơi đường phố chậm rãi đi đến. Cùng lúc đó, cước trình bay nhanh Ôn Ngọc Tu còn lại là đã vội vàng đi tới nhà đấu giá. Lập tức bán đấu giá liền phải bắt đầu, lúc này đây bởi vì hàn thiết trụy thủ duyên cớ, hấp dẫn không ít tiến đến đấu giá người, là Lâm Lang nhà đấu giá mấy tháng đều không thấy một lần siêu đại bán đấu giá. Cho nên Hồng Phượng Nhi đang ở dặn dò thủ hạ người, hảo hảo chuẩn bị, ngàn vạn không thể ra bất luận cái gì bại lộ. Tiến tới rồi đại sảnh, Ôn Ngọc Tu liền thấy được Hồng Phượng Nhi bóng hình xinh đẹp. Hồng Phượng Nhi không có nhìn đến Ôn Ngọc Tu, nàng còn ở kiên nhẫn dặn dò thủ hạ người, nhớ rõ muốn lưu lại khách quý khu vị trí tốt nhất đưa tiền tiểu thư, nước trà cùng điểm tâm cũng muốn tốt nhất, ngàn vạn không thể chậm trễ. Ôn Ngọc Tu nhìn Hồng Phượng Nhi, đáy mắt đều không khỏi phóng xuất ra điểm điểm ý cười. Đang muốn tiến lên, lại không ngờ một đạo dầu mỡ thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Hồng tiểu thư, mấy ngày không thấy, tiểu thư ngài vẫn là như vậy quang thải chiếu nhân, giống như một đạo cầu vồng, phóng ra ở trong lòng ta. Chỉ thấy một cái ăn mặc hoa mỹ nam tử bước nhanh mà đến, hắn nhìn qua 20 xuất đầu bộ dáng, sinh một bộ âm nhu tướng mạo, hai má ao hãm, trước mắt có một tầng dày nặng ô thanh, sắc mặt còn thực bạch. Ôn Ngọc Tu sẽ không giống là nhà mình tiểu muội như vậy, xem một người dung mạo là có thể kết luận ra một người mệnh cách, nhưng là này không ngại ngại hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới người nam nhân này thật hư. Nếu không có là quá độ phong túng, bình thường nam nhân như thế nào sẽ đi hai bước lộ đều như là ở run lên dường như. Lại xem này nam nhân nhìn Hồng Phượng Nhi thời điểm kia tham lam biểu tình, Ôn Ngọc Tu trên mặt trầm xuống, lạnh mặt ba bước cũng hai bước đi tới. Hồng Phượng Nhi thấy được tên này nam tử, đáy mắt nổi lên một đạo thanh minh chán ghét chi sắc, trên mặt nỗ lực duy trì khéo léo tươi cười, thanh âm uyển chuyển như dạ hoành, nguyên lai là Kỳ thiếu gia, ngài có việc sao? Kỳ bà tham lam nhìn Hồng Phượng Nhi kia gần như hoàn mỹ dáng người, gợi lên khỏe môi hắc hắc cười nói, ta còn có thể có chuyện gì? Tự nhiên là tới mời Hồng tiểu thư đêm nay cùng ta cộng tiến bữa tối. Hôm nay, ta ở nhà thiết hạ gia yến, muốn thỉnh Hồng tiểu thư đi trước, không biết Hồng tiểu thư có nguyện ý hay không cho ta cái này mặt mũi. Hồng Phượng Nhi đương nhiên không muốn, nhưng là này kỳ bà là một Minh Nguyệt mẫu thân phương xa thân thích, xem như nửa cái mộc gia người, nàng cũng không hảo quá đắc tội, vì thế chỉ có thể lễ phép cười nói, ngượng ngùng, kỳ thiếu gia, hôm nay là chúng ta nhà đấu giá đại nhật tử, ta sợ là muốn vội đến đã khuya. Có thể cùng Hồng cô nương như vậy mỹ nhân cùng chung tiệc tối, vãn một ít lại có quan hệ gì đâu. Hồng tiểu thư, mặc kệ nhiều vãn, ta đều chờ ngươi. Kỳ bà cười nói, không cần, chúng ta đại quản sự không cho phép chúng ta tự tiện rời đi nhà đấu giá. Hồng Phượng Nhi chỉ cảm thấy kỳ bà ánh mắt lệnh nàng buồn nôn, nàng theo bản năng lui về phía sau, kỳ thiếu gia, ta còn có việc, liền đi trước vội. Ai biết, kỳ bà không làm Hồng Phượng Nhi đi, hắn một phen dò ra tay tới, chế trụ Hồng Phượng Nhi thủ đoạn. Chương 419 ta không phải cố ý đường đột cô nương. Ngươi làm gì? Hồng Phượng Nhi lông tơ thẳng dựng, hung hăng ném ra kỳ bà tay. Ai biết, kỳ bà sức lực rất lớn, Hồng Phượng Nhi lại là không có thể ném ra. Hồng tiểu thư, ngươi không thể ra nhà đấu giá cũng không có quan hệ à, ta có thể cùng ngươi ở nhà đấu giá cộng độ đêm đẹp. Ha ha à, lại nói tiếp ta đã sớm muốn nhìn xem Hồng tiểu thư khuê phòng, từ trước đến nay hôm nay rốt cuộc có thể như nguyện. Kỳ bà nói, kia tay chậm rãi hướng tới Hồng Phượng Nhi cánh tay thượng du ly mà đi. Hồng Phượng Nhi thấy vậy một màn, đáy mắt nổi lên một đạo sắc bén hung quang. Nàng tuy rằng không muốn xé rách mặt, bất quá này cũng không đại biểu nàng không thể. Hồng Phượng Nhi đang muốn kêu nhà đấu giá tay đấm đem này ghê tởm nam nhân quăng ra ngoài, lại chưa từng tưởng đỗng nhiên nhìn đến một người cao lớn thiếu niên xông lên tiến đến. Hồng Phượng Nhi thậm chí cũng chưa thấy rõ ràng thiếu niên là như thế nào động tác, hắn liền một phen ôm nàng bả vai, sau đó một tay nắm kỳ bà kia tà tứ bàn tay, dùng sức gập lại. Cùng với kỳ bà giết heo giống nhau kêu thảm thiết, Hồng Phượng Nhi kinh ngạc ngửa đầu, nhìn đến đúng là Ôn Ngọc Tu sườn mặt. Ngày thường Ôn Ngọc Tu đều là một bộ gương mặt tươi cười, hôm nay hắn còn lại là mắt lộ ra hung quang, sắc mặt gắt gao banh, từ Hồng Phượng Nhi góc độ vừa lúc có thể nhìn đến hắn buộc chặt khớp hàm cùng kiên nghị cảm, đặc biệt là cặp kia hàn quang điểm điểm con ngươi, càng giống như một đạo quang, làm Hồng Phượng Nhi nhịn không được nhanh hơn vài phần tim đập. Nơi nào tới hôn tiểu tử, còn không buông tay. Kỳ bà đau thẳng dậm chân, tức muốn hộp máu quát. Cấp Hồng cô nương xin lỗi. Ôn Ngọc Tu hàng năm ở trên núi săn thú, sức lực đại kinh người, giờ phút này vốn éo kỳ bà cánh tay, lạnh lùng uy hiếp nói. Chỉ cảm thấy Ôn Ngọc Tu ánh mắt so núi lớn thượng lang xài hổ báo càng vì doa người, kỳ bà sợ tới mức một cơ linh, ngoài miệng lại không muốn chịu thua hồ. Vương bắt đẳng, ngươi biết lão tử là ai sao? Bất quá là một cái sao đàn bà, lão tử muốn ngủ nàng là nàng vinh hạnh. Kỳ bà nói hoàn toàn chọc giận Ôn Ngọc Tu, trên tay hắn một cái dùng sức, răng rác bẻ gãy kỳ bà thủ đoạn, sau đó một chân đá chặt đứt hắn cẳng chân, sấn hắn quỳ xuống, trở tay lại cho hắn một bạt tai. Trong chớp mắt, kỳ bà chặt đứt một tay một chân, nửa khuôn mặt sưng thành đầu heo, kêu rên một tiếng liền ngất đi. Thiếu gia, thiếu gia. Kỳ bà phía sau hai gã tùy tùng sợ ngây người, chạy nhanh nhào lên tới nâng dậy hắn. Cút cho ta. Ôn Ngọc Tu lạnh như băng nhìn chăm chú vào bọn họ, hung ác nói. Các tùy tùng thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu, chạy nhanh nâng dậy kỳ bà, vội không ngừng chạy ra nhà đấu giá. Ôn Ngọc Tu lúc này mới bỏ qua, sau đó liền cảm giác chính mình trong lòng ngực giống như có cái gì nhuyễn nhuyễn đồ vật, hương vị còn đặc biệt dễ ngửi. Túi đầu hướng tới trong lòng ngực vừa thấy, Ôn Ngọc Tu vừa lúc cùng Hồng Phượng Nhi bốn mắt nhìn nhau. Hơn nữa, hắn còn ôm Hồng Phượng Nhi bả vai. Nhỏ sinh thiếu nữ nửa rúc vào trong lòng ngực hắn, chính mở to thủy nhuận nhuận đôi mắt, ngốc ngốc nhìn hắn. Ngươi Hồng Phượng Nhi môi đỏ khẽ mở, nói còn chưa dứt lời, liền mắt thấy Ôn Ngọc Tu náo loạn cái đỏ thắm mặt, quấn bách buông ra nàng. Cùng vừa rồi hung ác bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Ôn Ngọc Tu lỗ tai đều đỏ, không biết làm sao một cái kính cấp Hồng Phượng Nhi xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đường đột cô nương, ta là nhất thời xuất ruột, mới. Nhìn Ôn Ngọc Tu này kinh hoàng bộ dáng, Hồng Phượng Nhi cảm thấy thú vị, nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới, nàng mặt mày trung hình như là có lộng lẫy tinh quang, nhu nhu nói, không, hẳn là ta muốn đa tạ ngươi đã cứu ta. Chương 420 ta sẽ không nghi ngờ nàng sở làm bất luận cái gì quyết định. Ôn Ngọc Tu mặt đỏ càng thêm lợi hại, vội vàng lắc lắc đầu nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hồng Phượng Nhi cười nhìn Ôn Ngọc Tu, hôm nay như thế nào Ngọc Tu thiếu gia một người lại đây? Ngọc Tiểu Thư cùng Lam thiếu gia không có cùng người cùng nhau lại đây. Bọn họ lập tức liền tới, Ngọc Nhi làm ta trước lại đây, đem thứ này cho ngươi, nói là thỉnh ngươi hỗ trợ. Ôn Ngọc Tu nói, đem Ôn Ngọc Nhuyễn cấp cái kia cái hộp nhỏ lấy ra tới, giao cho Hồng Phượng Nhi. Hồng Phượng Nhi tiếp nhận sau mở ra, chỉ cảm thấy một trận dáng màu từ hộp nội biểu bắn mà ra, xem đến nàng giật mình trợn tròn đôi mắt, sau đó ngốc ngốc nhìn hộp nội đồ vật, này, đây là bảy màu lưu tâm thạch. Ôn Ngọc Tu đang muốn hỏi cái này là thứ gì, không nghĩ Hồng Phượng Nhi chạy nhanh đóng lại hộp, sau đó một phen kéo qua hắn, vội vã tùy tiện tìm cái không ai phòng, phanh một chút đóng cửa lại. Hồng cô nương, này rốt cuộc là thứ gì? Xem Hồng Phượng Nhi như thế khẩn trương, Ôn Ngọc Tu suy đoán thứ này khẳng định không đơn giản. Đơn giản tới nói, này bảy màu lưu tâm thạch nội trung tâm là một cái năng lượng thể, trong đó ẩn chứa năng lượng to lớn, có thể lệnh nhân thể nội linh lực nháy mắt tăng trưởng tam thành. Là nhiều ít tu luyện người cầu đều cầu không được bảo bối. Hồng Phượng Nhi càng nói càng vui mừng, Ngọc Tiểu Thư thật là lúc nào cũng sẽ cho ta kinh hỉ, như vậy hiếm thấy đồ vật, đủ để khiến cho thật lớn oanh động. Thứ này thật sự tốt như vậy sao? Ôn Ngọc Tu xem Hồng Phượng Nhi như vậy vui vẻ, vì thế cũng nhịn không được đi theo cùng nhau vui vẻ, sau đó cười nhìn Hồng Phượng Nhi nói, đúng rồi, Ngọc Nhi còn cho ngươi viết tin đâu, ngươi mau nhìn xem. Hồng Phượng Nhi vội vàng gật đầu, sau đó mở ra tin nhìn lên, sắc mặt liền thay đổi, cái gì? Ôn Tiểu Thư muốn đem thứ này bán cho Mục Minh Nguyệt. Ôn Ngọc Tu nghe xong lời này trong lòng căng thẳng, hắn cũng vội vàng tiếp nhận tin cẩn thận nhìn nhìn, kết quả nhìn đến mặt trên thật đúng là viết muốn đem này bảo bối bán cho Mục Minh Nguyệt. Dựa theo Ôn Ngọc Nhuyễn lời nói, nàng muốn cho Ôn Ngọc Tu giả trang thành thần bí khách quý, chọn lựa cái gọi là người có duyên, đem này bảy màu lưu tâm thạch bán cho Mục Minh Nguyệt. Chính là, nàng vì sao phải làm như vậy? Ngọc Tiểu Thư cùng Mục Minh Nguyệt chi gian quan hệ, không phải không hảo sao? Hồng Phượng Nhi nhìn kia bảy màu lưu tâm thạch, thập phần đau lòng, như vậy bảo bối, cho Mục Minh Nguyệt, chẳng phải là đáng tiếc. Ngọc Tu thiếu gia, bằng không ngài vẫn là khuyên một khuyên Ngọc Tiểu Thư đi. Ôn Ngọc Tu nhìn nhìn tin, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, Ngọc Nhi nếu làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý, ta sẽ không nghi ngờ nàng sở làm bất luận cái gì quyết định, Hồng cô nương, còn làm ơn ngươi giúp giúp ta cùng nhau diễn một vở diễn đi. Thấy Ôn Ngọc Tu thái độ như thế kiên định, Hồng Phượng Nhi cuối cùng vẫn là sâu kín thở dài một hơi, vậy được rồi, chẳng qua, ta cảm thấy các ngươi như vậy quá không đáng, nếu ta trong chốc lát tìm Ngọc Tiểu Thư xác nhận việc này, nàng như cũ kiên trì, như vậy liền dựa theo nàng lời nói đi làm đi. Đa tạ Hồng cô nương. Ôn Ngọc Tu hướng tới Hồng Phượng Nhi sán lạ cười. Hồng Phượng Nhi không khỏi có chút mặt đỏ, ta đây trước mang ngươi đi khách quý khu, làm ngươi giả trang kẻ thần bí. Hảo. Ôn Ngọc Tu gật gật đầu, đi theo Hồng Phượng Nhi cùng nhau rời đi phòng. Non nửa cái canh giờ sau, Ôn Ngọc Nhuyễn đoàn người cũng rốt cuộc đi tới Lâm Lang nhà đấu giá. Lúc này nhà đấu giá nội đã tới không ít khách nhân, mỗi người đều là vẻ mặt chờ mong, nóng lòng muốn thử tiến vào nhà đấu giá nội lớn nhất trung tâm bán đấu giá thính. Nơi này chia làm đại sảnh khu cùng khách quý khu, mà Ôn Ngọc Nhuyễn bọn họ ngồi, tự nhiên là Hồng Phượng Nhi riêng an bài, phòng tốt nhất. Chương 421 nàng là có thể lặng yên vô tức cấp đi thuộc về Ôn Ngọc Nhuyễn nổi bật. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn ngồi phòng so với chính mình còn muốn hảo, Mục Minh Nguyệt khí quả thực hận không thể hiện tại liền đi tìm cái kia Hồng Phượng Nhi, hảo hảo hỏi một câu cái kia Hồng Phượng Nhi có phải hay không điên rồi, nói cách khác, sao có thể đem Ôn Ngọc Nhuyễn loại này nghèo kiết hủ lậu nha đầu xếp hạng nàng phía trước. Nhưng là Mục Minh Nguyệt chẳng qua là hơi chút suy nghĩ một chút, mà không thể thật sự đi làm. Lập tức cũng chỉ có thể cắn chặt răng, bồi gương mặt tươi cười lấy lòng dò hỏi Ôn Ngọc Nhuyễn, Ngọc Nhi, ngươi xem chúng ta đều là cùng nhau tới, nếu phòng của ngươi tương đối hảo, kia không bằng chúng ta liền cùng đi ngồi phòng của ngươi đi, như vậy cũng phương tiện. Ngươi xem, chúng ta nếu là bằng hữu, vậy ngươi tổng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt ta đi. Mục Minh Nguyệt kỳ thật là nghĩ tiểu tâm tư, này nhà đấu giá nhận thức nàng người không ở số ít, chỉ cần nàng đi Ôn Ngọc Nhuyễn cái kia hảo phòng. Mọi người thấy đều sẽ cảm thấy cái kia phòng vốn dĩ chính là thuộc về nàng, đến lúc đó, nàng là có thể lặng yên vô tức cướp đi thuộc về Ôn Ngọc Nhuyễn nổi bật. Người khác có lẽ nhìn không ra Mục Minh Nguyệt tiểu tâm tư, nhưng là Đào tiểu tiểu đi theo nàng bên người lâu rồi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Mục Minh Nguyệt trong lòng về điểm này tính toán. Đương nhiên là có thể, chẳng qua Mục tiểu thư ngươi lần sau vẫn là chú ý một chút, không cần luôn là cọ tiểu thư nhà ta chỗ tốt, lần này là ngồi ở tiểu thư nhà ta trong phòng, tiếp theo còn không biết muốn chiếm tiểu thư nhà ta cái gì tiện nghi đâu. Ta hy vọng Mục tiểu thư lần sau cũng cái nhà đấu giá người ta nói vừa nói, đừng đến lúc đó ném ngươi Mục tiểu thư mặt mũi, kêu không hiểu rõ người nhìn chê cười. Đao tiểu tiểu dựa vào trong lòng kia khẩu đối Mục Minh Nguyệt toán khí, cực kỳ lớn tiếng nói. Nghĩ trong đại sảnh rốt cuộc đều là người, Đao tiểu tiểu thanh âm lại đại, lời này nói xong lúc sau, thực mau liền khiến cho chung quanh người chú ý, ở đây người đều là vẻ mặt tò mò chi sắc, động tác nhất trí nhìn về phía Mục Minh Nguyệt. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Mục Minh Nguyệt nháy mắt không chỗ dung thân, nhìn về phía Đào tiểu tiểu đáy mắt càng là tràn ngập sát khí. Cái này đáng chết tiểu tiện thì, nói chuyện liền nói lời nói, đến nỗi lớn tiếng như vậy sao? Trung quanh đã có người nhận ra Mục Minh Nguyệt, bọn họ nhìn Mục Minh Nguyệt, không ngừng chỉ trỏ trỏ, xem, kia không phải Mục gia tiểu thư Mục Minh Nguyệt sao? Thật đúng là, nay Mục Minh Nguyệt khi nào hôn đến thảm như vậy, còn cần cọ người khác nhã gian. Này không khỏi cũng quá mất mặt đi. Ha ha ha, ta đã sớm nghe nói, Hồng Phượng Nhi đặc biệt coi trọng một cái gọi là tiền nhiều hơn tiểu cô nương. Tốt nhất nhã gian lúc này đây chính là cho vị kia tiền tiểu thư. Hiện tại xem ra, Mục Minh Nguyệt là muốn cọ tốt phòng, kết quả bị tiền tiểu thư thị nữ cấp rồi. Ta thấy thế nào này thị nữ cũng có chút quen mắt. Hình như là Mục Minh Nguyệt bên người thị nữ A. Mọi người chung có một người nhận ra Đào tiểu tiểu. Ngươi không biết. Tiên tiểu thư phía trước cứu thiếu chút nữa bị đánh chết Đào tiểu tiểu, Đào tiểu tiểu giải trừ nô tịch, còn chủ động đi theo nàng đâu. Nói đến chỗ này, ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn Ôn Ngọc Nguyễn, chỉ thấy cái này xinh đẹp tiểu cô nương ăn mặc màu đỏ tiểu áo, trên người che chở một tầng cùng sắc áo choàng thượng người tảng lớn hải đường, dung hồng giải lụa chát hai cái đáng yêu viên đầu, da bạch thắng tuyết, ngũ quan tinh xảo mà lại mỹ lệ, lúc này mặt mang mỉm cười. Cực kỳ giống một khối ấm ngọc, vánh nhuận mà lại ôn hòa, còn tuổi nhỏ, liền mỹ gọi người kinh ngạc cảm thán. Nhìn Ôn Ngọc Nguyễn tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, mọi người lại nghĩ đến nàng làm những cái đó sự tình, trong đầu liền lập tức hiện ra một cái từ. Người Mỹ thiện tâm. Chương 422 chính mình thật là quá khó khăn. Chứ bỏ cái này từ ở ngoài, ở đây người tất cả đều tìm không thấy càng tốt từ ngữ có thể hình dung Ôn Ngọc Nguyễn. Nhìn Ôn Ngọc Nguyễn. Mọi người đang xem bị chính mình trước kia thị nữ cuồng dỗi Mục Minh Nguyệt. Nay đồng dạng đều là nữ tử, nay làm người khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Thở dài một hơi sau, mọi người nhìn Mục Minh Nguyệt, tất cả đều không ngừng lắc đầu. Mục Minh Nguyệt khí thiếu chút nữa một hơi bối qua đi, nàng siết chặt nắm tay, quả thực phải bị sống sờ sờ tức chết. Đao tiểu tiểu nhìn Mục Minh Nguyệt dùng một bộ hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống biểu tình, căm giận căm tức nhìn nàng. Kia trong lòng bất ổn cũng có chút e ngại. Rốt cuộc Đào tiểu tiểu đã từng như vậy sợ hãi Mục Minh Nguyệt, kia phát ra từ nội tâm sợ hãi, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy biến mất không thấy. Chính là, Đào tiểu tiểu tuy rằng sợ hãi, lại không hối hận. Nàng chính là muốn cho nhà đấu giá người biết, chân chính lợi hại người, là bọn họ tiểu thư, mà không phải cái này giả mù sa mưa Mục Minh Nguyệt. Lam Yến trầm nhìn Đào tiểu tiểu như vậy, nhìn về phía Ôn Ngọc Nguyễn ánh mắt tức khắc càng thêm sùng địch. Không hổ là Ngọc Nhi dạy dỗ ra tới người, chính là cùng người bình thường không giống nhau, nhanh như vậy liền thượng nói Nhi. Ôn Ngọc Nguyễn cũng cảm thấy Đào tiểu tiểu làm thực hảo, nàng tán thưởng nhìn Đào tiểu tiểu liếc mắt một cái, ngoài miệng còn lại là cười khe nói, tiểu tiểu, một tiểu thư cho ta mặt mũi, nguyện ý cùng ta đương bằng hữu, ta nhiều chiếu cố nàng một ít cũng là hẳn là, ngươi không cần thiết so đo như vậy rõ ràng, dù sao. Ta đã thói quen. Nay buổi nói chuyện nghe không có gì, trên thực tế lại là chứng thực Mục Minh Nguyệt tái ham món lợi nhỏ sự tình. Mục Minh Nguyệt bị tức giận đến trợn trắng mắt, nàng sắp hộc máu, chính là nàng không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không liền sẽ có vẻ nàng càng không hiểu chuyện, thậm chí nàng còn không thể nói cho mọi người, kỳ thật nàng phía trước cấp Ôn Ngọc Nguyễn hoa 3.000 lượng bạc, bởi vì sẽ có vẻ nàng bụng dạ hẹp hòi. Mục Minh Nguyệt khóc không ra nước mắt. Nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy chính mình thật là quá khó khăn. Mọi người nghe xong Ôn Ngọc Nguyễn nói, nhất trí cảm thấy Mục Minh Nguyệt ngày thường khẳng định là không thiếu chiếm nhân gia tiểu tiện nghi, lập tức nhìn về phía nàng ánh mắt cũng càng thêm phỉ nhổ. Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi. Lam Yến Trầm chủ động mở miệng, mỉm cười cùng Ôn Ngọc Nguyễn nói. Nghe xong Lam Yến Trầm giàu có từ tính thanh âm, ở đây các thiếu nữ lúc này mới chú ý tới hắn, chỉ cảm thấy này công tử sinh hảo sinh tuấn tiếu, còn không có tới kịp nhìn kỹ, Lam Yến Trầm liền lanh Ôn Ngọc Nguyễn cùng đi rồi. Đi tới Hồng Phượng Nhi trước tiên chuẩn bị tốt phòng, Ôn Ngọc Nguyễn phát hiện căn phòng này ở vào bán đấu giá đài đối diện lầu 2, ở chỗ này, có thể càng tốt nhìn đến bán đấu giá trên đài hàng triển lãm. Nhàn nhạt ngồi xuống, Ôn Ngọc Nguyễn uống lên khẩu bọn thị nữ đưa lên tới nước trà, thủy trong mắt hàn quang hơi hơi lưu động, không biết nàng đại ca bên kia chuẩn bị tốt không có. Đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu, mọi người nóng lòng muốn thử, thẳng đến mắt thấy Hồng Phượng Nhi thượng đài. Hôm nay Hồng Phượng Nhi ăn mặc lửa đỏ trường bào, mỹ hình như là ngày xuân hoa mẫu đơn, quyến rũ mỹ lệ tới cực điểm. Lúc này một ánh mắt đảo qua, liền xem phía dưới các nam nhân xương cốt đều tô. Hoan nghênh các vị khách quý hôm nay đi vào chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá, ta ở chỗ này đại biểu chúng ta lão bản, đối các vị kính bằng cao thượng cảm tạ. Hồng Phượng Nhi sóng mắt lưu chuyển, nhiệt tình nói. Dưới đài tức khắc một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, mọi người đều chờ mong nhìn Hỏa Phượng Nhi, chờ nàng tiếp tục mở miệng. Như là hàn thiết chủy thủ như vậy hiếm lạ ngọn ý, tự nhiên là dùng để áp trụ, tự nhiên không thể cái thứ nhất lượng ra tới, bằng không chờ vở kịch lớn bị người mua đi, liền không diễn sướng. Chương 423 tới một cái so hàng thiết trùy thủ không phân cao thấp hàng triển lãm. Ở hàng thiết trùy thủ lên sân khấu bộc lộ quan điểm phía trước, Hồng Phượng Nhi trước giới thiệu không ít mặt khác hiếm lạ hàng triển lãm. Bởi vì cảm xúc tăng vọt, không ít người đều lớn mật ra giá đấu giá, trường hợp một lần thập phần lửa nóng, chẳng qua, lầu hai khách quý nhóm giống nhau trướng mắt bình thường hàng đấu giá, đại bộ phận người đều không có mở miệng, mà là đều đang chờ đợi hàn thiết truy thủ. Ôn Ngọc Nguyễn cũng không nóng nảy, nàng chỉ là lẳng lặng quan sát đến, ngẫu nhiên sẽ cùng chính mình bên người Lam Yến Trầm thảo luận một chút. Rốt cuộc, ở sau nửa canh giờ, mặt khác hàng đấu giá nhất nhất giới thiệu xong, tới rồi mọi người đều thực chờ mong vở kịch lớn lên sân khấu. Đi nhanh đi lên đài, Hồng Phượng Nhi ở mọi người chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú hạ nói, làm các vị đợi lâu, hiện tại cho mời chúng ta cấp quan trọng hàng triển lãm. Hàn băng trùy thủ. Mọi người đồng thời kinh hô, mắt thấy trang điểm mạn diệu thị nữ, đem một phen đặt ở lưu ly ngõ nhỏ nội trùy thủ cấp trình đi lên. Chỉ thấy kia lưu ly cái dương chung quanh còn có phong ấn, vừa thấy liền cực kỳ chú ý. Mà trong đó kia đem hàn quang lấp lánh trùy thủ, càng là ở xuất hiện nháy mắt, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Mỗi người ánh mắt đều là tràn ngập nóng cháy, kích động nhìn kia hiếm thấy hàn thiết trùy thủ, hận không thể đem này thu vào trong túi. Này đem hàng thiết trùy thủ này đây vì thần bí khách nhân ủy thác chúng ta nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá, cũng từ chúng ta nhà đấu giá đại quản sự tự mình giám định quá là chính phẩm không thể nghi ngờ, mà này hàng thiết trùy thủ khởi chụp giới 3.000 vạn lượng, thỉnh các vị lớn mật đấu giá. Hồng Phượng Nhi giọng nói mới lạc, chờ mong đã lâu mọi người cũng đã nổ tung nổi. 3.120 3.320 4.200 4.520 Nghe mọi người báo giá, Ôn Ngọc Nguyễn uống nước trà, tâm tình thập phần sung sướng. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Ôn Ngọc Nguyễn nghe được bên người nàng Mục Minh Nguyệt kìm nén không được, la lớn, 6.200. Ôn Ngọc Nguyễn nghe xong lời này, nhìn Mục Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Chỉ tiếc, Mục Minh Nguyệt này 6.200, thực mau đã bị người cấp che lại qua đi. Mục Minh Nguyệt nháy mắt vẻ hoài, nàng bẹp bẹp miệng, vẻ mặt không cao hứng, chợt cũng đã nhận ra Ôn Ngọc Nguyễn thử tính ánh mắt. Ta bất quá là nhất thời hứng khởi, không phải có câu nói kia sao, trọng ở tham dự. Mục Minh Nguyệt cường chống gương mặt tươi cười nói. Ôn Ngọc Nguyễn cười mà không nói, tùy ý Mục Minh Nguyệt phùng má giả làm người mập. Nàng đã sớm biết Mục Minh Nguyệt mua không nổi, liền tính Mục Minh Nguyệt mua nổi, nàng cũng không có khả năng bán cho nàng. Hơn nữa, nàng còn cấp Mục Minh Nguyệt chuẩn bị một phần đại lễ, chỉ còn chờ trong chốc lát đưa cho Mục Minh Nguyệt đâu. Thức mau. Hàn thiết trùy thủ liền lấy 9.820 thành giao. Đối cái này giá cả thực vừa lòng, Ôn Ngọc Nguyễn nhìn về phía trên đài Hồng Phượng Nhi, chiều nàng xử cái ánh mắt. Hồng Phượng Nhi thấy Ôn Ngọc Nguyễn gật đầu, liền lạc cây búa gõ định rồi mua bán. Mọi người nhìn cái kia mua hàn thiết trùy thủ có tiền lão đầu Nhi cao hứng miệng đều khép không được, trong lúc nhất thời đều hâm mộ kỳ cục. Đại bộ phận người hứng thú ra rời, đứng dậy liền tính toán rời đi. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Hồng Phượng Nhi trước tiên an bài tốt tiểu thị nữ vội vàng chạy đi lên, làm bộ làm tịch ghé vào Hồng Phượng Nhi bên thai nói thầm một câu. Hồng Phượng Nhi làm bộ một bộ thực bộ dáng giật mình, cái gì? Ngươi nói đến một cái so Hàn Thiết Truy Thủ không phân cao thấp hàng triển lãm. Hồng Phượng Nhi một ngữ đã ra, kinh sát bốn tòa. Vốn dĩ mông đều rời đi chỗ ngồi các khách nhân như thế nào đứng lên lại như thế nào ngồi xuống đi, sau đó đều đồng loạt kinh ngạc nhìn Hồng Phượng Nhi. Cùng Hàn Thiết Truy Thủ không phân cao thấp hàng triển lãm. Thiệt hay giả? Chương 424 ai chân xú, ai là có thể mang đi bảy màu lưu tâm thạch. Vốn dĩ lòng tràn đầy vẻ vải Mục Minh Nguyệt nghe xong lời này, không khỏi quay đầu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Nàng nhớ tới Ôn Ngọc Nhuyễn nói, trong lúc nhất thời không thể xác định này rốt cuộc là một cái trùng hợp, vẫn là Ôn Ngọc Nhuyễn trước tiên phải tới rồi tin tức. Chỉ là, xem Hồng Phượng Nhi bộ dáng này đều là mới biết được tin tức, này Ôn Ngọc Nhuyễn như thế nào trước tiên biết đến. Mục Minh Nguyệt như vậy nghĩ, cảm thấy khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều. Các vị khách quan mời ngồi hạ. Chúng ta nhà đấu giá vừa rồi may mắn tân được đến một kiện bảo bối, vị kia bảo bối chủ nhân, hy vọng có thể ở tại chỗ chư vị bên trong, tìm được một vị người có duyên, đem hắn hàng triển lãm bán đi. Hồng Phượng Nhi mặt lộ vẻ kích động chi sắc, hơn nữa, này hàng triển lãm cực kỳ hiếm lạ, có thể nói là cùng Hàn Thiết Truy Thủ không phân cao thấp. Hồng tiểu thư, ngài mau đừng mua cái nút, rốt cuộc là cái gì bảo bối? Lập tức, dưới đài có người kìm nén không được hỏi. Hồng Phượng Nhi cười thần bí, bọn thị nữ đem kia bảo bối mang lên đài tới. Ở Hồng Phượng Nhi kích động trong thanh âm, mọi người thấy rõ kia viên bảy màu lưu tâm thạch. Cái này bảo bối đó là có thể ở trong một đêm tăng lên cá nhân thực lực tam thành bảo bối, bảy màu lưu tâm thạch. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người toàn bộ đều bị sợ ngây người. Bảy màu lưu tâm thạch, đây chính là đại bảo bối A. Ôn Ngọc Nhẫn nhìn dưới đài người kêu sợ hãi liên tục. Chuyển mắt không tìm thanh sắc quan sát Mục Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Chỉ thấy Mục Minh Nguyệt kích động run rẩy, mãn nhãn đều là chờ mong. Mà dưới đài có người đã kêu la, làm Hồng Phượng Nhi chạy nhanh bắt đầu đấu giá. Đặc biệt là vừa rồi cùng Hàn Băng Truy Thủ lỡ mất dịp tốt người, càng là tràn ngập nhiệt tình. Chư vị đừng nóng nội, chính như cùng ta vừa rồi theo như lời, này bảy màu lưu tâm thạch chủ nhân nói chút, nàng không phải muốn tiền, mà là muốn tìm kiếm một vị người có duyên. Đến nỗi này bán đấu giá giá cả đâu, hắn cũng đính hảo, trực tiếp là 7.000 vạn lượng. Hồng Phượng Nhi mỉm cười nói. Mọi người nghe đôi mắt đều đỏ. 7.000 vạn lượng là có thể mua được một viên bảy màu lưu tâm thạch, đây là kiếm lớn A. Mục Minh Nguyệt nghe xong lời này, đây là gắt gao siết chặt nắm tay. 7.000 vạn lượng. Nàng vừa lúc có 7.000 vạn lượng. Mục Minh Nguyệt vừa rồi không có mua được Hàn Băng Truy Thủ, còn có chút đáng tiếc, nhưng là nàng nghĩ lại tưởng tượng. Nếu có thể đem này bảy màu lưu tâm thạch mua tới, đưa cho Vô Thương ca ca nói, kia chẳng phải là càng tốt sao? Lam Yến trầm lặng lặng quan sát đến Mục Minh Nguyệt, sau đó để sát vào tới rồi Ôn Ngọc Nhuyễn bên hai, ngươi như thế nào biết Mục Minh Nguyệt trên người còn có nhiều như vậy tiền? Lam Yến trầm không phải ngốc tử, hắn tuy rằng ngay từ đầu không biết Ôn Ngọc Nhuyễn kế hoạch, nhưng là lúc này vừa thấy, hắn liền biết cái gì bảy màu lưu tâm thạch, bất quá là Ôn Ngọc Nhuyễn cấp Mục Minh Nguyệt hạ bấy giờ. Hi hi, đương nhiên là ít nhiều tiểu tiểu. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ lên khỏe môi mỉm cười, bất quá, ta lần này không chỉ có muốn hố Mục Minh Nguyệt tiền. Có ý tứ gì? Lam Yến trầm tò mò nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Không chỉ có muốn cho nàng bồi tiền, còn muốn cho nàng xấu mặt. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ lên đuôi lông mày, cười nói, ngươi chờ xem đi. Đao tiểu tiểu tựa hồ biết Ôn Ngọc Nhuyễn ở kế hoạch cái gì, nàng nhịn không được cười trộm. Lam Yến trầm nghe ngôn dơ lên đuôi lông mày, bình tĩnh trở kế tiếp cho hay. Cái gì người có duyên? Này người có duyên muốn như thế nào tìm? Dưới đài lập tức có người hỏi. Hồng Phượng Nhi nghe xong vấn đề này, trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười, nàng nghĩ đến Ôn Ngọc Nhuyễn tin thượng nội dung, lặng lẽ nhìn lầu hai Ôn Ngọc Nhuyễn liếc mắt một cái. Nhìn thấy Ôn Ngọc Nhuyễn xác định gật đầu, Hồng Phượng Nhi hít sâu một ngụm, lớn tiếng nói, người có duyên chính là chân xú người. Ở đây ai chân nhất xú, ai là có thể mang đi bảy màu lưu tâm thạch. Chương 425 đây là cái gì kỳ ba quy củ. Hồng Phượng Nhi thanh âm ở cực đại bán đấu giá trong phòng không ngừng quanh quẩn. Ở đây mọi người ở nháy mắt lâm vào chết giống nhau trầm mặc chung. Trong lúc nhất thời tất cả đều tưởng bọn họ lỗ thai xảy ra vấn đề, nghe lầm. Có lầm hay không? Người có duyên chính là chân thực xú người. Đây là cái gì kỳ ba quy củ. Hồng Phượng Nhi cảm giác được dưới đài mọi người nhìn nàng thời điểm kia giống như là xem ngốc tử dường như ánh mắt, lúc này đồng dạng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đem nước đắng một cái kính nuốt vào hầu chung. Đều đừng nhìn nàng a. Nàng cũng thực vô tội, nàng cũng thực bất đắc dĩ có được không? Muốn làm khi Hồng Phượng Nhi ở Ôn Ngọc Nhuyễn viết thư tín thượng viết, nàng muốn tìm một cái toàn trường chân nhất xú người thời điểm. Hồng Phượng Nhi nội tâm kỳ thật là hỏng mất, nàng hoàn toàn không thể lý giải Ôn Ngọc Nhuyễn chuyến này dơ lên đế có cái gì ý nghĩa. Nhưng là Hồng Phượng Nhi cũng không có mặt khác biện pháp, nếu đây là Ôn Ngọc Nhuyễn nói ra yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, thừa nhận chung quanh người kinh ngạc ánh mắt, giải thích nói, thỉnh các vị không cần kinh ngạc, này bảy màu lưu tâm thạch chủ nhân thật là thật sự nói, hắn hứa hẹn quá, chỉ cần các vị chân đủ xú, hắn thậm chí nguyện ý cấp các vị tiện nghi cái 1-2 ngàn lượng mà. Nghe xong Hồng Phượng Nhi ngay từ đầu nói, mọi người vẫn là vẻ mặt vô ngữ. Nhưng là khi bọn hắn nghe nói có thể lập tức tiện nghi 1-2 ngàn lượng thời điểm, tức khắc liền đem mặt khác sự tình toàn bộ vứt ở sau đầu, một đám kích động muốn bắt đầu cởi giày, xem ta. Ta chân là nhất xú. Người cút ngay, ta hôm qua hôm nay lên đường một ngày, còn không có tới kịp nghỉ ngơi đâu, luận khởi xú chân ai đều đừng nghĩ thăng quá lao tử. Một người nam tử nói như vậy, đã bỏ đi chính mình giày. Ta nói cho các ngươi, ai chân đều không thể so với ta càng xú, bởi vì lao tử đã non nửa tháng không có tẩy quá chân. Ha ha ha, các ngươi ai đều không phải đối thủ của ta. Một khắc danh lão nhân đi theo nói. Trong lúc nhất thời, bán đấu giá thính loạn thành một đoàn, mỗi người đều ở sốt ruột cởi giày, sợ sẽ chậm một bước, thua tiên cơ. Trong lúc nhất thời, cực đại bán đấu giá trong phòng rào rạt phiêu tán một cổ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ xú chân vị, kia hương vị khó có thể miêu tả. Hơn đến ở đây người tất cả đều có chút buồn nôn. Nhưng là mọi người xem hướng về phía bảy màu lưu tâm thạch, liền đều cắn chặt răng, cố kiềm nén lại ghê tởm. Quản hắn đâu? Chỉ cần có thể thuận lợi được đến bảy màu lưu tâm thạch, ai còn có kia thời gian dối để ý ghê tởm không ghê tởm. Không quan tâm ghê tởm không ghê tởm, này đều không quan trọng, quan trọng là ai có thể được đến bảy màu lưu tâm thạch. Lam Yến Trầm thấy vậy một màn không chút nào dao động. Hắn chỉ là tò mò nhìn mắt chính mình bên người Ôn Ngọc Nhuyễn. Đến bây giờ mới thôi, nay Mục Minh Nguyệt còn không có một chút động tĩnh, cho nên Lam Yến Trầm thập phần tò mò, Ngọc Nhi rốt cuộc là tính toán như thế nào hố Mục Minh Nguyệt. Mục Minh Nguyệt thấy vậy một màn, chỉ cảm thấy chính mình một lòng bùn bùn kinh hoàng không ngừng, bất an mà lại có chút sao động, thập phần muốn tham gia phía dưới kia một hồi lệnh người bình thường cảm thấy không thể tưởng tượng so sú chân đại tái. Nếu nàng thắng nói, là có thể đủ được đến bảy màu lưu tâm thạch. Thân là Mục gia tiểu thư, Mục Minh Nguyệt rất rõ ràng bảy màu lưu tâm thạch có được cỡ nào cao giá trị, nàng cũng rất rõ ràng, Vô Thương ca ca hiện tại đang đứng ở một cái thực thời điểm mấu chốt, nếu là có thể có được bảy màu lưu tâm thạch nói, Vô Thương ca ca công lực nhất định có thể tăng nhiều, đến lúc đó, Vô Thương ca ca liền sẽ thời thời khắc khắc nhớ hắn hảo, mà Mục Minh Nguyệt chỉ là nghĩ tới nơi này, liền cảm thấy chính mình kia trái tim thật giống như là phiêu phù ở đám mây. Chương 426 người ta đều là nữ hài tử, này nhiều mất mặt ta. Chẳng qua. Mục Minh Nguyệt nhìn mắt chính mình chân, trong lúc nhất thời thập phần do dự. Chẳng qua, này bảy màu lưu tâm thạch chủ nhân đưa ra yêu cầu này không khỏi cũng quá kỳ quái. Cư nhiên muốn tìm kiếm một cái chân xú người đương bảy màu lưu tâm thạch chủ nhân, nàng nếu là thật sự đi, kia chẳng phải là ném đại nhân sao. Mục Minh Nguyệt siết chặt nắm tay, trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu rối rắm. Nhìn Mục Minh Nguyệt dáng vẻ này, Ôn Ngọc Nhuyễn rất rõ ràng Mục Minh Nguyệt giờ này khắc này đang ở rối rắm cái gì. Nữ nhân này, đơn giản là ở rối rắm nàng muốn như thế nào mới có thể ở không mất mặt dưới tình huống, được đến bảy màu lưu tâm thạch. Bởi vì, luận khởi xú chân, này toàn bộ nhà đấu giá mọi người xú chân vị, đều so bất quá Mục Minh Nguyệt. Mục Minh Nguyệt vẫn luôn có một cái không muốn làm người khác biết đến bí mật, đó chính là nàng chân, kỳ thật hôi thối vô cùng, cho nên nàng xuyên sở hữu giày đều là đặc chế, vì chính là phong tỏa trụ nàng xú chân vị. Một nữ tử, vẫn là một kẻ có tiền nhân gia thiên kim tiểu thư, này xú chân khuyết điểm vẫn luôn đều ở tra tấn Mục Minh Nguyệt, lệnh Mục Minh Nguyệt bị chịu tra tấn, cho nên nàng trước nay đều không muốn làm bất luận kẻ nào biết chuyện này, thậm chí liền ngày xưa Đào Tiểu Tiểu ở bên người nàng hầu hạ, cũng vẫn luôn đều không có phát hiện, thẳng đến một ngày nào đó, Đào Tiểu Tiểu trong lúc vô tình phát hiện Mục Minh Nguyệt bí mật, thiếu chút nữa đương trường đã bị Mục Minh Nguyệt chân xú vị cấp sống. Sờ sờ hân phun ra qua đi. Ôn Ngọc Nhuyễn tự nhiên là nghe xong Đào Tiểu Tiểu lời nói, mới biết được Mục Minh Nguyệt xú chân bí mật, lúc này nàng cũng rất tò mò, muốn kiến thức một chút Mục Minh Nguyệt cặp kia xú chân uy lực. Nghĩ tới nơi này, Ôn Ngọc Nhuyễn thanh thanh giọng nói, cố ý thở dài một hơi nói, ai, thật là quá đáng tiếc. Vốn dĩ vẫn luôn ở rồi dám Đào Tiểu Tiểu nghe xong lời này, lập tức quay đầu tò mò nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn, sau đó hoang mang khó hiểu hỏi, Ngọc Nhi tiểu thư, ngươi này hảo hảo như thế nào đống nhiên nói ra nói như vậy tới đâu. Mục tiểu thư, ngươi cũng không biết, kỳ thật ta vẫn luôn đều rất muốn bảy màu lưu tâm thạch, ta không sợ nói cho ngươi, ta đã từng ở một quyển hiếm lạ sách cổ thượng xem qua, này bảy màu lưu tâm thạch cũng là phân chủng loại, liền trên đài kia một viên, có thể nói là tinh phẩm trung tinh phẩm, này mấy trăm năm đều khó gặp, chỉ tiếc ta trên người tiền không đủ, nói cách khác, ta cũng muốn đi cùng những người đó một lần, tranh thủ một chút. Ôn Ngọc Nhuyễn sát có chuyện lạ mở miệng, thở dài một hơi sau nói. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nói chuyện thời điểm, đôi mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài bảy màu lưu tâm thạch, thật sự một bộ thực không bỏ được bộ dáng. Mục Minh Nguyệt liền biết Ôn Ngọc Nhuyễn nói chính là thật sự. Chính là, Mục Minh Nguyệt vẫn là sợ mất mặt, nàng thanh thanh giọng nói nói, chính là Ôn tiểu thư, lần này không chỉ có riêng là tiền vấn đề a, ngươi không nghe Hồng Phượng Nhi nói sao? Này chính là muốn so với ai khác chân xú, này, này. Mục Minh Nguyệt vốn đang cho rằng Ôn Ngọc Nhuyễn sẽ để ý, ai biết Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong nàng lời nói sau, bất quá là nhẹ nhàng bâng quơ cười, sắp có chuyện lạ nhìn nàng nói, Mục tiểu thư, ngươi như thế nào như vậy ngốc à? Mục Minh Nguyệt chẳng lẽ bị mắng còn không tức giận, hơn nữa tò mò nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn, ngươi, ngươi chẳng lẽ không sợ mất mặt? Này có cái gì nhưng mất mặt? Ngươi nhìn xem phía dưới những người đó, cái nào không phải ước gì chính mình chân nhất xú bị tuyển đi lên. Kia chính là bảy màu lưu tâm thạch A, cho dù là 7.000 vạn lượng bạc mua tới, ngươi đổi tay lại bán đi, giá cả đều có thể phiên thượng một phen, sao lại không làm đâu. Chương 427 chủ tớ hai người kẻ sướng người họa. Ôn Ngọc Nhuyễn nói như vậy, rất là yêu thương thở dài, đáng tiếc A, ta không có như vậy nhiều bạc. Tiểu thư nói một chút cũng chưa sai. Dù sao là so su chân, lại không cần lộ mặt, đến lúc đó chủ yếu xuyên cái áo đen tử che lấp một chút, ai lại biết ngươi là ai nha. Đào Tiểu Tiểu sợ Mục Minh Nguyệt không mắc lửa, tiếp tục thở dài nói, thật không biết là ai như vậy tốt vận khí, có tiền chân lại xú, quá gọi người hâm mộ. Nhìn này chủ tớ hai người kẻ sướng người họa, Lam Yến trầm nhịn không được cười trộm. Mục Minh Nguyệt nghe xong hai người nói, còn lại là càng thêm tâm động. Cũng cảm thấy hai người nói không phải giống nhau có đạo lý. Quản như vậy nhiều đâu. Dù sao chỉ cần có thể được đến bảy màu lưu tâm thạch, không phải được rồi sao. Nghĩ tới nơi này, Mục Minh Nguyệt rốt cuộc kìm nén không được, đồng nhiên một chút từ chính mình trên chỗ ngồi ngồi dậy, nơi này hương vị thật sự là quá lớn, hơn đến ta đau đầu, ta liền đi về trước, Ngọc Nhi tiểu thư ở chỗ này chậm rãi xem, ta chờ đến ngày khác có rảnh lại đi tìm ngươi. Nói xong, Mục Minh Nguyệt thật giống như là một trận gió giống nhau từ tại chỗ sông ra ngoài, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mục tiểu thư đi thong thả nha. Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe môi gợi lên điểm mỹ đáng yêu tươi cười, nói chuyện thời điểm hướng tới chính mình bên người Lam Yến trầm dơ dơ lên đuôi lông mày, đắc ý rào rạt cười nói, chờ xem đi, này cho hay nha, lập tức liền phải lên sân khấu. Ngọc Nhi, kia bảy màu lưu tâm thạch Lam Yến trầm tò mò nhìn kia đài bảy màu cục đá. Muốn hỏi nói đã phi thường rõ ràng. Nói thật, Lam Yến trầm nhưng không cảm thấy hắn Ngọc Nhi có như vậy hảo tâm, thật sự đem một viên bảy màu lưu tâm thạch cấp Mục Minh Nguyệt. Ôn Ngọc Nhuyễn cười cười, dơ dơ lên đuôi lông mày nói, cái này sao, ta tự nhiên có tính toán, ngươi chờ coi hảo đó là. Dưới đài, Hồng Phượng Nhi vẫn luôn đều ở thật cẩn thận quan sát đến Ôn Ngọc Nhuyễn bọn họ nơi phòng, lúc này vừa nhấc đầu nhìn đến Mục Minh Nguyệt không thấy. Hồng Phượng Nhi đáy mắt nổi lên một đạo kinh ngạc chi sắc, rõ ràng là vẻ mặt kinh ngạc đến không thể tin được biểu tình. Đây là tình huống như thế nào, Mục Minh Nguyệt cư nhiên thật sự bị lừa dối. Hồng Phượng Nhi đang ở giật mình thời điểm, dưới đài nhà đấu giá các khách nhân còn lại là nổ tung nổi, một đám nâng lên xú chân nhìn nàng, lớn tiếng nói, Hồng tiểu thư, ngươi mau nhìn xem. Không đúng, ngươi mau nghe vừa nghe chúng ta chân à, nhìn xem rốt cuộc có đủ hay không xú. Có thể hay không đạt tới ngươi yêu cầu a? Chính là, mau mau nghe vừa nghe ta chân, ta này ngân phiếu đều chuẩn bị tốt ta. Một người nam nhân ra sức múa may trong tay ngân phiếu, kích động mà nói, nhìn xem ta này 3 ngày không tẩy chân, khẳng định là ta nhất xú. Ngươi đánh giám. Lão tử chân đã non nửa tháng không có tẩy qua, lão tử chân mới là nhất xú. Một người khác nâng lên hắn kia đã đen nhánh bạch vớ, nhìn xem, đều nhìn xem. Nồng đậm chân xú vị tử ai trong không khí khuếch tán, hơn đến ở đây đã có không ít người khiêng không được này xú vị, muốn chạy nhanh rời đi. Nhưng mà, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo bao vây lấy áo đen mạn rượu thân ảnh bỗng nhiên đi chân trần mà đến. Mà nàng xuất hiện trong nháy mắt kia, ở đây vốn dĩ ẩm ĩ không thôi mọi người liền bỗng nhiên như là ăn ách dược dường như, trong lúc nhất thời toàn bộ đều lâm vào thật sâu trầm mặc, mọi người chỉ cảm thấy một trận tanh tưởi ập vào trước mặt, sau đó mọi người liền không chịu khống chế chạy xuống nước mắt. Đều không phải là cảm động, ở đây mọi người tất cả đều là bị xú vị cấp cay đôi mắt toan trướng, hình như là có người đem ớt triều thiên nhét vào bọn họ trong lỗ mũi, kia hương vị theo xoang mũi xông thẳng đại não, thật sự là quá phía trên. Chương 428 xú đến cay đôi mắt. Mọi người nhịn không được nâng lên tay tới sát đôi mắt, tâm nói đây là vị nào đại hiệp chân, này đặc nương đã xú đến cay đôi mắt ta. Không cần phải nói, mọi người đều nhất trí cảm thấy này xú chân chủ nhân thắng quán quân, bọn họ nhìn về phía người nọ thân ảnh, mới phát hiện đối phương cư nhiên là một nữ tử. Không tồi, chính là cái nữ tử. Nàng kia trần trụi chân ngọc trắng nõn, phát ra hương vị tắc như là trứng thúi ngâm mình ở hố phân, hôn tạp các loại hư thối hương vị cùng nhau lên men 7749 thiên dường như, hơn đến có người nhịn không được gói mửa lên, ngay cả trên đài Hồng Phượng Nhi đều bị hơn đến trợn trắng mắt. Mau, mau mở cửa sổ. Hồng Phượng Nhi cố nén ghê tởm, lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, bị hơn đến hai mắt nước mắt lưng tròng nhà đấu giá nhân viên công tác chạy nhanh làm theo, mở cửa sổ. Giống nhau cũng không dám chậm trễ. Cảm giác được mọi người ánh mắt, Mục Minh Nguyệt chạy nhanh đem chính mình trên người áo đen bọc đến càng khẩn, sau đó ngẩng đầu lên, ngẩng đầu đỡ ngực. Mục Minh Nguyệt như vậy đảo không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì nàng cũng không dám cúi đầu, lo lắng cay chính mình xú chân hương vị đem chính mình cấp hân phun ra. Vị tiểu thư này, ngươi muốn mua 7 màu lưu tâm thạch sao? Hồng Phượng Nhi nhìn nàng kia, tuy rằng nhìn không tới nàng toàn mặt, chính là đoán một cái, cũng biết trước mắt người là Mục Minh Nguyệt. Hồng Phượng Nhi thật là trăm triệu không nghĩ tới, Mục Minh Nguyệt chân có thể như vậy xú, thật là thành công đổi mới nàng tam quan, lệnh nàng không lời gì để nói. Là, không biết ta xem như người có duyên sao? Mục Minh Nguyệt cố ý hạ giọng, hỏi. Tính, ngươi mau đem ngươi giày mặc vào đi. Ngồi ở lầu 2 đảm đương kẻ thần bí Ôn Ngọc Tu lúc này đều nhịn không được nói chuyện, hắn hiện tại không nghĩ khác. Tựa như là Mục Minh Nguyệt chạy nhanh đem giày mặc vào, bằng không mùi hắn liền phải bị hân rớt. Ở đây mọi người nghe ngôn đồng thời gật đầu. Là bọn họ thua tâm phục khẩu phục, hiện tại không còn hắn cầu, chỉ hy vọng Mục Minh Nguyệt không cần lại tra tấn bọn họ, chạy nhanh đem giày mặc vào, liền tính là cứu bọn họ mệnh. Mục Minh Nguyệt chạy nhanh mặc xong rồi giày, sau đó đệ lên rồi 5.000 vạn 2 ngân phiếu. Hồng Phượng Nhi nhìn Mục Minh Nguyệt thật cẩn thận bộ dáng. Trong lòng hiện ra bất mãn, ngoài miệng còn lại là cười nói, vị tiểu thư này, nhà ngươi ở nơi nào? Chúng ta nhà đấu giá có thể miễn phí đem 7 màu lưu tâm thạch đưa đến ngài trong phủ. Mục Minh Nguyệt nào dám bại lộ chính mình, nàng vội vã lắc lắc đầu, không cần, chạy nhanh đem cục đá cho ta. Hồng Phượng Nhi không chịu bỏ qua, nàng nhìn mắt Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng bị hân đến quá sức, nàng xác thật là không nghĩ tới Mục Minh Nguyệt chân xú như thế kinh người. Nàng nhịn không được hít sâu hai hạ, sau đó chạy nhanh giơ tay hướng tới Hồng Phượng Nhi phất phất tay, ý bảo nàng không cần miệt mài theo đuổi. Không thể buộc Mục Minh Nguyệt lộ ra dấu vết, nói cách khác, Mục Minh Nguyệt khẳng định sẽ ghi hận Hồng Phượng Nhi. Nàng nhưng không nghĩ thật sự cấp Hồng Phượng Nhi thêm phiền toái. Hồng Phượng Nhi không biết Ôn Ngọc Nhuyễn muốn làm cái gì, nhưng là nàng nghĩ tới Ôn Ngọc Tu lời nói, liền đem 7 màu lưu tâm thạch cho Mục Minh Nguyệt. Mục Minh Nguyệt chạy nhanh tiếp nhận. Sau đó xoay người liền đi, sợ bại lộ chính mình. Ôn Ngọc Nhuyễn xem chuẩn thời cơ, giơ tay bắn ra. Một cây bao vây lấy linh lực ngân châm bắn ra, đem Mục Minh Nguyệt trên người áo đen đinh ở trên đài. Mà Lam Yến Trầm bên này, tâm thần vừa động, thao tác một con tiểu quỷ, từ dưới đài vươn tay tới, chảo một cái đã bắt được Mục Minh Nguyệt mắt cá chân. Mục Minh Nguyệt dưới chân không xong, một đầu liền hướng tới mặt đất tài đi. Chương 429 cư nhiên là Mục Minh Nguyệt. Nhà a a a. Mục Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được chính mình mắt cá chân chỗ truyền đến một trận quỷ dị lạnh băng cảm giác, nàng một đầu khái trên mặt đất, cái mũi thượng tức khắc truyền đến một trận mãnh liệt nhức mọi cảm, lưỡng đạo ấm áp máu mũi chảy xuôi xuống dưới. Là cái gì bắt lấy ta chân? Chạy nhanh quay đầu hướng tới chính mình hai chân nhìn lại, Mục Minh Nguyệt lại cái gì đều không có phát hiện. Kỳ quái, vừa mới nàng rõ ràng cảm giác được có người bắt lấy nàng mắt cá chân A. Chính là người như thế nào không thấy đâu. Mục Minh Nguyệt căn bản là không kịp tưởng nhiều như vậy, thực mau liền nghe được dưới đài mọi người truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Thiên nột, cư nhiên là Mục Minh Nguyệt. Có người nhận ra Mục Minh Nguyệt, lập tức vẻ mặt kinh hãi trợn tròn đôi mắt, giật mình nói. Mục Minh Nguyệt nghe xong lời này như tao xét đánh giống nhau, lập tức vẻ mặt hoảng sợ giơ tay sờ sờ chính mình mặt, mới kinh ngạc phát hiện chính mình trên người áo đen lại là ở nàng té ngã lúc sau rớt xuống dưới. Lộ ra nàng gương mặt kia. Ý thức được chính mình bại lộ sau, Mục Minh Nguyệt kéo ra giọng nói phát ra hỏng mất kêu rên, không, đều đừng nhìn ta, đều không cần xem ta. Nói xong lời này, Mục Minh Nguyệt không biết làm sao dùng màu đen trường bào lung tung bao lấy thân thể của mình, sau đó dưới chân nện bước bay nhanh từ tại chỗ lao ra, phi giống nhau bế lên kia khối bảy màu lưu tâm thạch, lao xuống đài đi chạy ra nhà đấu giá. Ở đây tất cả mọi người giật mình nhìn Mục Minh Nguyệt rời đi. Sau đó thực mau giống như là nổ tung nổi giống nhau, tất cả mọi người bắt đầu lớn tiếng nghị luận lên. Ta mẹ ruột a, các ngươi đều thấy được không có. Người nọ thật là Mục Minh Nguyệt. Mục gia đại tiểu thư Mục Minh Nguyệt a. Nhà đấu gia chung, lập tức có một người kéo ra giọng nói lớn tiếng hô. Phụt, ta nói người này như thế nào như là làm tặc dường như giống nhau thượng đài. Nguyên lai là Mục Minh Nguyệt lo lắng cho mình sẽ bại lộ, cho nên mới chuyên môn làm này vừa ra a. Ha ha ha, chỉ có thể cố lộng huyền hư cũng vô dụng, các ngươi nhìn tới rồi cuối cùng không phải vẫn là bại lộ sao. Thật không nghĩ tới, Mục Minh Nguyệt như vậy danh môn thiên kim, chân lại như vậy xú. Lập tức một người phu nhân chào phúng nói. Chậc chậc chậc, ta còn nhớ rõ nàng kia chân xú vị đâu, quả thực xú cay đôi mắt. Ở đây mọi người không ngừng nghị luận, mỗi người đều ở thảo luận Mục Minh Nguyệt có bao nhiêu mất mặt. Đạm nhiên mỉm cười nghe này hết thảy, Ôn Ngọc Nguyễn ẩn sâu công cùng danh. Lộ ra người thắng mỉm cười. Đao tiểu tiểu đã nhịn không được cười ra nước mắt, Ôn Ngọc Nguyễn kêu kêu một cái kiêu ngạo, giơ lên đuôi lông mày nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái, thế nào, có đủ hay không xuất sắc? Xuất sắc là xuất sắc, chính là có chút cay đôi mắt. Lam Yến Trầm thấy Ôn Ngọc Nguyễn cười sống thoát thoát như là một con giảo hoạt tiểu hồ ly, lập tức nhịn không được nâng lên tay tới xoa xoa nàng đầu, ngôn ngữ sủng nịch hỏi, cái này vừa lòng. Đương nhiên. Đi. Chúng ta đi tìm đại ca, sau đó cùng đi cấp Phượng Nhi tiểu thư nói lời cảm tạ đi. Ôn Ngọc Nguyễn nói xong lời này, liền mang theo thắng lợi mỉm cười, rời đi nhã gian. Bên này, các khách nhân cũng nhất nhất tan đi, Hồng Phượng Nhi tự mình tiếp đại Ôn Ngọc Nguyễn mấy người đi vào phòng cho khách quý. Cấp mấy người thượng trà thời điểm, Hồng Phượng Nhi vẫn là vẻ mặt che lấp không được tươi cười, nhìn Ôn Ngọc Nguyễn cười trộm nói, Ngọc tiểu thư, ngươi thật đúng là mỗi lần đều có thể mang cho ta kinh hỉ đâu. Lần này sự tình ta bất quá là nổi lên cái đầu, nói đến cùng vẫn là Phượng Nhi tiểu thư cùng ta đại ca cho nhau hợp tác phối hợp hảo. Ôn Ngọc Nguyễn hơi hơi mỉm cười, nhìn như tùy ý nói, không nghĩ tới, ta đại ca cùng Phượng Nhi tiểu thư chi gian vẫn là rất có ăn ý. Chương 430 Phệ Tâm Thạch. Ôn Ngọc Tu nghe xong lời này, ngượng ngùng giơ tay gãi gãi đầu. Phải không? Thật sự có ăn ý sao? Hắn như thế nào cảm thấy hắn giống như không có làm cái gì đặc biệt ta. Bất quá, nếu Ôn Ngọc Nguyễn nói như vậy, Ôn Ngọc Tu liền nhịn không được vui vẻ, mặt mày tràn ngập vui mừng tới cười, khiêm tốn nói, kỳ thật những việc này đều không phải ta công lao, hết thể đều là ít nhiều Hồng cô nương, là Hồng cô nương diễn kịch diễn đến hảo, cho nên mới thành công đã lừa gạt Mục Minh Nguyệt. Nhìn nhà mình đại ca kia thẹn thùng bộ dáng, Ôn Ngọc Nguyễn còn có thể không biết là ít nhiều ai sao. Nàng sở dĩ như vậy nói, kỳ thật bất quá là vì cấp nhà mình đại ca một cái dưới bậc thang thôi. Bất quá nhìn nhà mình đại ca bộ dáng này, Ôn Ngọc Nguyễn liền liếc mắt một cái nhìn ra nhà mình đại ca trong lòng có bao nhiêu nhớ thương Hồng Phượng Nhi, lập tức cười khẽ một tiếng sau, tiếp tục mỉm cười nhìn chăm chú vào Hồng Phượng Nhi nói, Phượng Nhi tiểu thư, mặc kệ nói như thế nào đều là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói, lần này sự tình chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy giải quyết đâu. Ngọc tiểu thư khen ta đều ngượng ngùng. Bất quá Ngọc tiểu thư, ta có một việc rất tò mò, không biết ứng không nên hỏi. Thấy Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu ý bảo chính mình tiếp tục hỏi đi xuống, Hồng Phượng Nhi liền thanh thanh giọng nói sau nói, cái kia Mục Minh Nguyệt rốt cuộc vì sao vẫn luôn đều dây dưa ngươi. Điểm này ta cũng tò mò, nhà chúng ta cùng Mục Minh Nguyệt ra so sánh với, bất quá là gia đình bình dân, Mục Minh Nguyệt làm gì thượng vội vàng thấu đi lên. Ôn Ngọc Tu nhắc tới Mục Minh Nguyệt, liền không tự chủ được nhăn lại chính mình mày. Trôn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm, kia nữ nhân 5 lần 7 lượt tới cửa, khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Lam Yến trầm ưu nhã uống trà, một bên uống một bên nói. Dù sao tiểu thư ngài tiểu tâm một chút chuẩn không sai. Đào tiểu tiểu thận trọng nói. Nói đúng, bất quá, kế tiếp Mục Minh Nguyệt hẳn là có một đoạn thời gian sẽ không lại đến tìm ta. Ôn Ngọc Nhuyễn cười thần bí, đống nhiên nói. Thấy mọi người đều khó hiểu nhìn chính mình, Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe môi gợi lên ý cười ra tăng 3 phần, nàng vẫn chưa mở miệng, nhưng là nàng rất rõ ràng Mục Minh Nguyệt mang theo giả 7 màu lưu tâm thạch trở về lúc sau, nhất định sẽ nghĩ cách hấp thu 7 màu lưu tâm thạch chung lực lượng, mà chờ tới rồi lúc ấy, nàng khẳng định sẽ ngừng nghỉ một thời gian. Không sai, Ôn Ngọc Nhuyễn đương nhiên không có khả năng làm thâm hụt tiền sinh ý, thật sự đem 7 màu lưu tâm thạch cấp Mục Minh Nguyệt. Nàng bán cho Mục Minh Nguyệt kỳ thật là cùng 7 màu lưu tâm thạch hoàn toàn tương phản một loại tên là phệ tâm thạch cục đá. Loại này cục đá bởi vì so 7 màu lưu tâm thạch còn muốn hiếm thấy, cho nên người bình thường đều không quen biết. Năm đó, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng này đây giá cao tiền đem này cục đá mua tới, vốn là muốn hấp thu trong đó năng lượng. Kết quả hắn bên người một cái bằng hữu, đồng nhiên mở miệng ngăn trở nàng, nói đó là phệ tâm thạch, không chỉ có không thể tăng trưởng nàng công lực, ngược lại sẽ đem nàng công lực hút đi, nàng mới từ bỏ, lại không nghĩ rằng sống lại một đời, nàng lại đem kia đã từng hố nàng phệ tâm thạch cấp qua tay bán đi, hố người khác. Nghĩ tới nơi này, Ôn Ngọc Nhuyễn ký ức dần dần đi xa, nàng tưởng hồi tưởng khởi, lúc trước rốt cuộc là nàng cái nào bằng hữu nói cho nàng, có quan hệ với phệ tâm thạch sự tình, nhưng là không biết vì cái gì, nàng ký ức loáng thoáng hiện ra tới, rõ ràng trước mắt đã xuất hiện người kia tướng mạo. Rồi lại thực mau biến mất không thấy, tới rồi cuối cùng, lăng lại như thế nào đều nhớ không nổi. Càng là như vậy càng là muốn toàn cái này rúc vào sừng châu, Ôn Ngọc Nhuyễn ra sức suy nghĩ, thẳng đến tưởng đầu đều đau, cũng không nhớ tới. Chương 431 ngươi làm gì đánh ta? Nhìn chăm chú vào Ôn Ngọc Nhuyễn sơn mặt, Lam Yến trầm tựa hồ là phát hiện nàng khác thường, lập tức nhẹ nhàng mím môi. Mà liên ở Ôn Ngọc Nhuyễn đau đầu không biết làm sao thời điểm, Lam Yến trầm cho dù ra tay. Nhẹ nhàng bắn hạ cái chán của nàng. Ai u? Ôn Ngọc Nhuyễn trong đầu đống nhiên truyền đến một trận đau nhức, nàng giơ tay che lại chính mình đầu, nhìn về phía Lam Yến Trầm, ngự khí thập phần ủy khuất nói, ngươi làm gì đánh ta? Ta là xem ngươi ngây ngốc vẫn luôn đang nghĩ sự tình, sợ ngươi đã quên chính sự. Lam Yến Trầm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc khôi phục như thường sau, đáy mắt hiện lên một đạo an tâm chi sắc, chẳng qua, Lam Yến Trầm cảm xúc quay lại bay nhanh. Cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn buồn bực xoa xoa chính mình giữa mày, dùng cái loại này tràn ngập oán niệm ánh mắt nhìn Lam Yến Trầm liếc mắt một cái sau, cho dù lại nhiều bất mãn cũng chỉ hảo từ bỏ. Nói đến cũng kỳ quái, nàng vốn đang thật sâu lâm vào chính mình cảm xúc chung xoay chuyển không ra, nhưng là bị Lam Yến Trầm như vậy một gõ, nàng phiền muộn tối tâm tâm tình bỗng nhiên tan thành mây khói, biến mất sạch sẽ, thật đúng là thần kỳ. Ôn Ngọc Nhuyễn che lại bị gõ đến sinh đau đầu, trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Đúng lúc này, một cái phủng khay thị nữ khỏe miệng mỉm cười, ôn ôn nhu nhu đi đến. Nhưng xem như tới, Hồng Phượng Nhi tươi cười sán lạn nhìn kia thị nữ đi nhanh mà đến, nàng ôn nhu từ thị nữ trong tay tiếp nhận trên khay phóng hộp gỗ, đem hộp gỗ giao cho Ôn Ngọc Nhuyễn. Ngọc tiểu thư, ngài xem, đây là ngài Hàn Thiết Chủy Thủ Sở bán ra 9.000 vạn lượng bạc, ngài thỉnh nhận lấy. Tiếp nhận hộp. Ôn Ngọc Nhuyễn mở ra sau cẩn thận nhìn lên, giơ lên đuôi lông mày nhìn chăm chú vào Hồng Phượng Nhi nói, Phượng Nhi tiểu thư, này như thế nào là 9.000 vạn lượng số nguyên? Này nhà đấu giá cũng không phải là từ thiện tổ chức, bọn họ lợi dụng bọn họ thanh danh hỗ trợ bán đấu giá, thu trong đó 10% đến 20% bán đấu giá phí làm người môi giới phí, là đương nhiên, Ôn Ngọc Nhuyễn vốn dĩ đã làm tốt lấy 7.000 vạn lượng đến 8.000 vạn lượng bạc, lại không ngờ. Hồng Phượng Nhi cư nhiên một hơi liền đem 9.000 vạn lượng toàn bộ đều cho nàng. Hồng Phượng Nhi lộ ra dù bận vẫn ung dung mỉm cười, tự nhiên là bởi vì ngài là chúng ta Lâm Lang nhà đấu giá bằng hữu, nhà ta chủ nhân nói, lúc này đây liền miễn, quyền cho là cảm tạ ngài tiếp theo còn nguyện ý ở chúng ta bên này bán đấu giá thương phẩm. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, dơ dơ lên đuôi lông mày, trong lòng rất rõ ràng, Lâm Lang nhà đấu giá lão bản, đây là suy nghĩ tấn cùng nhau biện pháp lưu lại nàng đâu. Rốt cuộc Ôn Ngọc Nhuyễn phía trước cũng nói, lần sau sẽ lấy ra bút hàn thiết trùy thủ còn muốn tốt bảo bối, giao cho Lâm Lang nhà đấu giá tới bán đấu giá, nói vậy bọn họ chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới sẽ như thế. Đối này Ôn Ngọc Nhuyễn thực vừa lòng, chẳng qua, ở nàng xem ra, Lâm Lang nhà đấu giá thật sự là quá khách khí. Tưởng bọn họ nơi đó yêu cầu như vậy phiền thoái. Dù sao vì nàng đại ca tương lai hôn sự, nàng tiếp theo khẳng định cũng còn sẽ lựa chọn có Hồng Phượng Nhi ở Lâm Lang nhà đấu giá nha. Chẳng qua, có tiền không cần là ngốc tử, Ôn Ngọc Nhuyễn liền yên tâm thoải mái nhận lấy, còn thỉnh Phượng Nhi tiểu thư giúp ta đa tạ lão bản, hắn cái này bằng hữu ta giao định rồi, chờ đến tiếp theo, ta có yêu cầu ra tay đổ vỡ, còn sẽ đến các ngươi nơi này. Có Ôn Ngọc Nhuyễn lời này, Hồng Phượng Nhi liền yên tâm, nàng mỉm cười vội vàng gật đầu, sau đó nhìn theo Ôn Ngọc Nhuyễn đoàn người bước nhanh rời đi. Này dọc theo đường đi, Ôn Ngọc Tu cùng Đào Tiểu Tiểu đều tò mò, Ôn Ngọc Nhuyễn có phải hay không làm thâm hụt tiền sinh ý, có thể được đến Ôn Ngọc Nhuyễn phủ định đáp án, bọn họ lại tò mò, Ôn Ngọc Nhuyễn rốt cuộc đối Mộc Minh Nguyệt làm cái gì. Chương 432 ngươi liền không hiếu kỳ ta muốn như thế nào đối phó Mộc Minh Nguyệt sao. Ôn Ngọc Nhuyễn ra vẻ thần bí, một câu thiên cơ không thể tiết lộ, liền đem tò mò hai người đổ trở về, làm đến hai người cuối cùng hứng thú ra rời, vẻ mặt không thú vị rời đi. Nhìn hai người ngượng ngùng biểu tình, Ôn Ngọc Nhuyễn nhịn không được cười trộm, sau đó liền ý thức được một cái mấu chốt tính vấn đề. Lam Yến Trầm, ngươi liền không hiếu kỳ ta muốn như thế nào đối phó Mộc Minh Nguyệt sao? Ôn Ngọc Nhuyễn nhịn không được nhìn về phía Lam Yến Trầm hỏi. Lam Yến Trầm vẻ mặt không cho là đúng, bình tĩnh lắc lắc đầu, ta không hiếu kỳ. Vì cái gì? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi ngược lại. Bởi vì ta biết ngươi là muốn dùng vệ tâm thạch hố kia nữ nhân, nếu biết, kia lại có cái gì hảo hỏi. Lam Yến Trầm mỉm cười hỏi ngược lại. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn giật mình không thôi, ngươi nhận thức vệ tâm thạch. Trước kia ngẫu nhiên đọc sách ghi lại quá. Lam Yến Trầm nói chuyện thời điểm, Ôn Ngọc Tu cùng Đào Tiểu Tiểu đã sớm xuống xe, hắn cũng xoa nhẹ hạ Ôn Ngọc Nhuyễn đầu, khẽ cười nói, được rồi, mau xuống xe đi, đừng làm cho người trong nhà sốt ruột chờ. Nhìn Lam Yến Trầm thân ảnh, Ôn Ngọc Nhuyễn vốn dĩ phong trần ký ức, đông nhiên liền thức tỉnh. Năm đó, là người kia nói cho nàng, phệ tâm thạch cùng bảy màu lưu tâm thạch bất đồng. Nam tử Tuấn Mỹ dung mạo hiện lên ở trước mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn lại là đem kia nam nhân cùng Lam Yến Trầm thân ảnh trọng điệp. Nói đến cũng kỳ quái, hai người bọn họ rõ ràng không có gì tương tự chỗ. Xem ra ta thật là nghĩ đến quá nhiều. Ôn Ngọc Nhuyễn lắc lắc đầu đem ý nghĩ của chính mình vứt ra đầu. Sau đó thong dong xuống xe, thay một bộ gương mặt tươi cười, chờ không kịp đem hôm nay phát sinh thú sự nói cho nhà mình cha mẹ. Cùng lúc đó, Mộc Minh Nguyệt cũng như chuột chạy qua đường giống nhau, rời xa Lâm Lang nhà đấu giá, đi Quý Vô Thương trong phủ. Dọc theo đường đi đều gắt gao ôm bảy màu lưu tâm thạch, Mộc Minh Nguyệt tâm loạn như ma, nàng hồi tưởng khởi vừa rồi những người đó đối nàng trào phúng, quả thực hận không thể một đầu đâm chết. Nàng rốt cuộc là chiêu ai chọc ai, thế nhưng muốn bị này đại nhục nhã. Mộc Minh Nguyệt cơ hồ hộp máu, nhưng nàng không còn hắn pháp, chỉ có thể cố nén chính mình khổ sở, nhìn chính mình trong tay bảy màu lưu tâm thạch, thôi. Chỉ cần có thể giúp được Vô Thương ca ca, kia ra về điểm này xấu lại tính cái gì. Dù sao chỉ cần Vô Thương ca ca không chế ta, ta đây liền cái gì đều không sợ. Mộc Minh Nguyệt ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, hồn nhiên không biết. Nàng trong tay căn bản không phải cái gì bảy màu lưu tâm thạch, mà là phệ tâm thạch. Chờ không kịp đi tới Quý Vô Thương sở trụ tòa nhà, Mộc Minh Nguyệt ở trong đại sảnh đợi hơn một canh giờ, mới nhìn đến Quý Vô Thương khoan thai tới muộn. Uống trà uống đã chạy tam tranh nhà xí, lúc này thật vất vả thấy được chính mình âu yếm nam nhân thân ảnh. Mộc Minh Nguyệt trong lòng đại hỉ, chờ không kịp đứng lên, ngọt ngào kêu, Vô Thương ca ca. Nguyệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Quý Vô Thương nhàn nhạt nhìn Mộc Minh Nguyệt, hắn trên mặt mang theo ý cười, đáy mắt lại là mênh mông vô bờ lạnh nhạt, ta vừa rồi vẫn luôn ở vội, làm ngươi đợi lâu. Mộc Minh Nguyệt như thế nào sẽ để ý, nàng xem đều Quý Vô Thương nháy mắt, vừa rồi khổ chờ thời điểm không mau liền như sương khói, tiêu tán sạch sẽ, không có đợi lâu. Vô Thương ca ca, ta biết ngươi rất bận, là ta không tốt, đột nhiên lại đầy quấy rầy ngươi. Đừng nói như vậy, Nguyệt Nhi. mau trước ngồi xuống đi. Quý Vô Thương hống Mộc Minh Nguyệt ngồi xuống, hắn nhìn nàng, chờ mong hỏi, ngươi hôm nay đột nhiên tới tìm ta, có phải hay không Ôn Ngọc Nhuyễn bên kia, có động tĩnh gì? Chương 433 ngươi nhất cử nhất động, ta đều biết được. Thấy Quý Vô Thương vừa lên tới liền hỏi thăm Ôn Ngọc Nhuyễn sự tình, Mộc Minh Nguyệt kia trái tim liền lạnh nửa thanh, Vô Thương ca ca, ta thật vất vả tới tìm ngươi một chuyến, ngươi như thế nào một mở miệng liền quan tâm mặt khác nữ nhân à, cũng không nói hỏi một chút ta gần nhất quá thế nào. Quý Vô Thương đáy mắt chỗ sâu nhất, xét qua một mặt ghét bỏ lãnh quang. Lãnh quang hơi túng lướt qua, cũng không có khiến cho Mộc Minh Nguyệt hoài nghi. Nguyệt Nhi, ngươi hiểu lầm ta. Quý Vô Thương dùng cái loại này giàu có từ tính tiếng nói, sâu kín cùng Mộc Minh Nguyệt nói, ta cũng không phải không quan tâm ngươi, mà là ta vẫn luôn đều có phái người âm thầm bảo hộ ngươi. Những người đó mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới tìm ta hội báo ngươi hay không an toàn, cho nên ngươi nhất cử nhất động, ta đều biết được. Thật vậy chăng? Vô Thương ca ca, ngươi cư nhiên phái người bảo hộ ta. Ta như thế nào cũng không biết. Mộc Minh Nguyệt kinh hỉ vạn phần nói. Tự nhiên không thể bị ngươi biết, bằng không như thế nào kêu âm thầm bảo hộ đâu. Quý Vô Thương ôn nhu mà lại sủng nịch cười, theo sau lại có chút bất an hỏi, Nguyệt Nhi, ta ngày thường bận quá, chỉ có thể dùng phương thức này hiểu biết ngươi, bảo hộ ngươi. Phía trước vẫn luôn không cùng ngươi nói, là sợ ngươi để ý. Ta sao có thể để ý đâu. Vội vàng đánh gãy Quý Vô Thương nói, Mộc Minh Nguyệt chẳng những không ngại, còn lòng tràn đầy vui mừng nhảy nhót, ngượng ngùng giơ tay, vén bên thai tóc mái, ta không chỉ có không ngại, ngược lại thực vui vẻ, Vô Thương ca ca, ngươi đối ta cũng thật hảo. Đây đều là ta nên làm. Quý Vô Thương trên mặt ôn nhu, đáy mắt lãnh quang càng sâu. Hắn cũng không có nói dối, hắn xác thật là phái người đi theo Mộc Minh Nguyệt, chẳng qua, hắn cũng không phải vì bảo hộ nữ nhân này, mà là vì giám thị nàng, thận phòng nàng không hảo hảo thế hắn làm việc. Vô Thương ca ca, kỳ thật ta hôm nay tới, là vì cho ngươi đưa cái này. Nói, Mộc Minh Nguyệt dường như hiến vật quý dường như, đem 7 màu lưu tâm thạch từ trong tay háo móc ra tới, đặt ở trên bàn. Thấy được 7 màu lưu tâm thạch ngáy mắt, Quý Vô Thương nao nao, này chẳng lẽ là 7 màu lưu tâm thạch? Ngươi là từ đâu được đến như vậy hảo bảo bối? Mộc Minh Nguyệt mới từ Lâm Lang nhà đấu giá ra tới, Quý Vô Thương thủ hạ người còn không có tới kịp tìm hắn hội báo, cho nên hắn đương nhiên không biết Mộc Minh Nguyệt dựa vào nàng chân xú, được đến 7 màu lưu tâm thạch. Thấy Quý Vô Thương cặp mắt kia đều sáng, Mộc Minh Nguyệt liền nhìn ra tới hắn thích, lập tức tâm hoa nộ phóng vui mừng nói, ta liền biết Vô Thương ca ca ngươi nhất định sẽ thích. Vô Thương ca ca, ta chính là phí thật lớn sức lực mới được đến 7 màu lưu tâm thạch đâu, ngươi cũng không biết, này 7 màu lưu tâm thạch chủ nhân là cái bệnh tâm thần, hắn càng muốn đem thứ này bán cho toàn trường chân nhất số người, không có cách nào, ta liền đành phải dùng một loại nước thuốc, đem chính mình chân làm cho đặc biệt xú, thật vất vả mới được đến 7 màu lưu tâm thạch. Mục Minh Nguyệt nói như vậy, vẫn luôn thật cẩn thận dùng dư quang đánh giá Quý Vô Thương, sợ Quý Vô Thương sẽ chọc thủng nàng nói dối. Nàng đương nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình chân xú sự thật, cho nên, cùng với bị Quý Vô Thương phát hiện, nhưng thật ra không bằng nàng chính mình thành thành thật thật công đạo, miễn cho đến lúc đó không hảo báo cáo kết quả công tác. Quý Vô Thương mới không để bụng Mộc Minh Nguyệt là như thế nào được đến 7 màu lưu tâm thạch, hắn chỉ để ý này tảng đá hiện tại liền ở trước mặt hắn, mà hắn cho dù không hỏi, cũng biết này viên 7 màu lưu tâm thạch là đưa cho hắn. Lập tức vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Mộc Minh Nguyệt, Quý Vô Thương lúc này gương mặt tươi cười mới là thật sự phát ra từ nội tâm cười, Nguyệt Nhi, ngươi đãi ta thật tốt. Chương 434 đầy đầu tóc đẹp lại là rất hơn phân nửa. Mộc Minh Nguyệt tức khắc cảm thấy chính mình vất vả tất cả đều không có uổng phí, nàng tâm hoa nộ phóng, cười không khép miệng được nói, chỉ cần là vì Vô Thương ca ca, ta làm cái gì đều có thể, Vô Thương ca ca. Ngươi mau đem 7 màu lưu tâm thạch năng lượng hấp thu đi, thứ này bị người mắt thèm thật sự, sớm một chút hấp thu cũng miễn cho đêm dài lắm ngộng. Quý Vô Thương nơi nào có cự tuyệt đạo lý, hắn trước kia cũng nghe nói qua 7 màu lưu tâm thạch, biết chỉ cần hấp thu cái này ngoạn ý, chính mình là có thể được đến tam thành công lực, lập tức lòng tràn đầy chờ mong, cấp khó dằn nổi muốn thử một lần. Hảo, nơi đó ở chỗ này chờ ta đây liền đi hậu viện hấp thu 7 màu lưu tâm thạch. Quý Vô Thương vẫn là lần đầu tiên cảm thấy Mộc Minh Nguyệt nhìn qua như vậy thuẫn mắt, ngươi chờ ta hấp thu hảo sau, mang ngươi cùng đi dùng cơm trưa. Mộc Minh Nguyệt tức khắc tâm hoa nộ phóng, gật đầu như đảo tỏi giống nhau đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó nhìn theo Quý Vô Thương đi hậu viện. Nhìn theo Quý Vô Thương rời đi, Mục Minh Nguyệt mặt mày trung ý cười ra tăng ba phần, kia như si như say biểu tình nhìn qua tràn ngập vui mừng, lúc này đã ở tự hỏi chính mình muốn như thế nào mới có thể cùng Quý Vô Thương ở trên bàn cơm thân thiết. Mục Minh Nguyệt ở trong đại sảnh đợi non nửa cái canh giờ, lại bỗng nhiên nghe được hậu viện truyền đến một trận giết heo kêu thảm thiết. A a a. Quý Vô Thương tiếng kêu thảm thiết cơ hồ có thể sốc lên nóc nhà, gọi người chỉ là nghe đều không khỏi lông tơ thẳng dựng, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, người này như thế nào bỗng nhiên kêu lên như vậy thấm người. Mà Quý Vô Thương kêu thảm thiết xa không có kết thúc cũng không biết hắn lúc này đang ở thừa nhận cái gì, lại là như thế thống khổ. Sợ tới mức Mục Minh Nguyệt chạy nhanh đứng lên, hướng tới hậu viện phương hướng chạy đi. Một đường vọt tới Quý Vô Thương nơi phòng, Mục Minh Nguyệt nghe phòng nội không ngừng truyền đến kêu thảm thiết, sợ tới mức một cái kính dùng sức gõ cửa. Vô Thương ca ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ, ngươi mau mở cửa nha. Quý Vô Thương thống khổ thanh âm không ngừng truyền đến, hắn run rẩy, chất vấn nói, ngươi cho ta rốt cuộc là thứ gì? Mục Minh Nguyệt nghe ngôn, trực tiếp ngốc. Lời này là có ý tứ gì? Nàng còn có thể cấp Vô Thương ca ca thứ gì? Đương nhiên là có thể tăng lên người công lực bảy màu lưu tâm thạch A. Nay bảy màu lưu tâm thạch chân quý cực kỳ, là nàng không cần mặt mũi thật vất vả đổi lấy đồ vật A. Mục Minh Nguyệt còn không có trả lời, Quý Vô Thương liền kêu thảm thiết càng thêm lợi hại, phảng phất ở thừa nhận như địa ngục giống nhau dày vò, sợ tới mức Mục Minh Nguyệt không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh kêu lên, Vô Thương ca ca, ngươi đừng sợ. Ta đây liền tới cứu ngươi. Nói xong, Mục Minh Nguyệt một chân giáo huấn linh lực, hung hăng đá văng ra cửa phòng. Không cần tiến vào. Quý Vô Thương sợ tới mức kinh hoàng thất thố, vội vàng giống giận, chỉ tiếc hắn kêu lại lớn tiếng, vẫn là không có thể ngăn cản Mục Minh Nguyệt động tác. Mục Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền thấy được kia ngã vào trên giường dãy rủa Quý Vô Thương. Chỉ thấy tối tăm trong phòng, Quý Vô Thương bên cạnh bày đã từ trung gian vỡ vụn mở ra bảy màu lưu tâm thạch. Mà hắn bản nhân chính nhân không người quỷ không quỷ quỷ gối trên giường, trên tay quấn quanh tảng lớn sợi tóc, đầy đầu tóc đẹp, lại là rớt hơn phân nửa, lộ ra kia tuyết trắng đầu. Mục Minh Nguyệt sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ, run run lui về phía sau một bước, Vô Thương ca ca, ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên biến thành như vậy? Thấy Mục Minh Nguyệt si ngốc nhìn chính mình, Quý Vô Thương cơ hồ cắn một ngụm hàm răng, những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi. Ngươi cho ta không phải bảy màu lưu tâm thạch, mà là phệ tâm thạch. Chương 435 khẳng định là có người muốn hại ta.